Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 491, vạn ác chi tội. Tô Du một lòng bế quan học tập lĩnh ngộ trận pháp ma giới, đề tài của đám tu sĩ bên ngoài vẫn lưu lại ở chuyện các hóa thần giết vào ma giới, ngay cả mâu thuẫn giữa hai vị hóa thần Vân Nho và Thiên Hạc, cũng không khiến đám tu sĩ quan tâm quá lâu. Đám tu sĩ nhắc đến việc này vẫn huyết khí sôi trào, đối với cảnh giới hóa thần càng thêm hướng tới, dẫn phát một làn sóng tu luyện sôi nổi, người người tranh nhau tiến thủ, kỳ vọng một ngày có thể cùng tiền bối hóa thần lại giết vào ma giới. Nhắc đến ma giới, cùng sự xâm lấn của ma tộc, lần này đám tu sĩ tin tưởng đầy đủ. Ma tộc tất bị hóa thần tiền bối tu chân giới ta giết khiếp rồi, đối phương tổn thất mấy viên đại tướng, mà hóa thần tiền bối giới ta không một người vẫn lạc, từ đó có thể thấy đỉnh chiến lực tu chân giới ta, vượt xa ma giới. Đúng vậy, hóa thần tiền bối giới ta tiến vào ma giới, đó là tác chiến sân khách, đối với thực lực phát huy có ảnh hưởng không nhỏ, ma tộc tác chiến sân nhà vẫn không thể thắng, có thể thấy thực lực ma tộc cũng không đáng sợ như thế. Đương nhiên cũng có tu sĩ đầu óc tỉnh táo hơn, đối với việc này giữ ý kiến khác. Hóa thần tiền bối giới ta sở dĩ không một người vẫn lạc, là vì lần này có Vân tiền bối, cùng tiến vào ma giới, thực lực Vân tiền bối mọi người đều biết, có Vân tiền bối trông chừng, hóa thần tiền bối muốn xảy ra chuyện cũng khó, cũng là vì có Vân tiền bối, hóa thần tiền bối giới ta mới có thể thu được chiến quả như thế. Vì thế ta không cho rằng chúng ta có thể khinh thường thực lực ma giới, và chiến lực ma tộc, hậu quả khinh thường bọn họ, sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích nào. Ngươi đây là dài chí khí kẻ khác, diệt uy phong chính mình. Không phải, ta chỉ hy vọng chư vị đạo hữu có thể chuyên tâm đề cao tu vi chiến lực của bản thân. Đợi đến một ngày tu chân giới cần chúng ta tu sĩ xuất chiến, chúng ta cũng có thể giao ra một bản đáp án hài lòng như các tiền bối hóa thần kia, mới không phụ lòng các tiền bối mạo hiểm thâm nhập ma giới. Lẽ nào ta sợ bọn ma tộc ma giới kia sao? Chúng dám có một ngày lại dẫm lên địa giới tu chân giới ta, ba thước kiếm phong trong tay ta, tất chém chúng không tha, uống cạn máu ma tộc. Bắc Đại Lục, Trầm Tự Lâm, và Lục Ung, còn có Thôi Tề Tùng, Tịch Vũ Hành, vẫn đang thu dọn khu vực thất thủ trước đó, đồng thời tiếp tục thanh trừ tàn dư ma vật trong vùng thất thủ, ma tộc ẩn núp cùng bọn phản đồ, đồng thời cũng đang dò la địa điểm ẩn náu có thể của lão ma quỷ độc. Thôi Tề Tùng và Tịch Vũ Hành không lập tức quay về, ở lại Bắc Đại Lục giúp đỡ, điều này đối với bản thân họ cũng là một loại lịch luyện. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, Thôi Tề Tùng biểu lộ tiếc nuối, đáng tiếc, Tô Huynh vừa trở về đã phải bế quan, bằng không vừa giao lưu trận pháp với Tô Huynh vừa truy tìm dấu vết ma vật, thật là khoái ý biết bao. Trầm Tự Lâm khinh khinh cười nói, vị trận pháp sư Tô kia há chẳng phải là đa cầu tiến thủ sao? Đợi đến lúc Tô trận pháp sư lần này bế quan kết thúc, trình độ trận pháp tất sẽ lại vượt xa ngươi rất nhiều, cái danh hiệu thiên tài trận pháp sư của ngươi sắp không xứng thực rồi. Thôi Tề Tùng trừng Trầm Tự Lâm một cái, trận thuật trình độ của Tô Huynh vượt qua Thôi Mổ, đó chẳng phải là chuyện rất đương nhiên sao? Ngươi tên ma đầu này, đừng hòng ly gián. Lục Ung nghe thấy phì phì bật cười, hai tên này như oan gia, gặp nhau là cãi nhau, nhưng lại cứ phải ở cùng nhau. Phải chăng cãi cọ tình cảm lại càng tốt hơn? Lần này Bắc Đại Lục gặp nguy cơ, đối với đạo ma hai phương mà nói, cũng là cơ hội tăng thêm hiểu biết, trước kia đạo tu và ma tu đâu có đi lại gần gũi như vậy. Hắn và Tịch Vũ Hành đã quá quen, nên chẳng ai khuyên can, mặc kệ bọn họ cãi nhau không dứt như trẻ con. Trên đường nghỉ ngơi, cũng bàn đến tình hình bên ngoài cùng chiến tích của các tiền bối hóa thần lần này, bốn người thận trọng truyền âm giao lưu. Sư phụ bọn họ rõ ràng báo hỷ không báo ưu, tổng thể thực lực của ma tộc ma giới, chưa chắc đã yếu hơn tu chân giới, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Đây là thông tin Trầm Tự Lâm thông qua lời nói của tông chủ sư phụ hắn đoán ra. Còn có một việc chư vị có lẽ không biết, ngay sau khi các tiền bối hóa thần vừa từ ma giới trở về không lâu, tiền bối Hùng, ở Nam Đại Lục, đặc biệt từ Nam Đại Lục tới gặp Thái Thượng Trưởng Lão một mặt, thời gian dừng lại không lâu, lại vội vã rời đi, không biết có chuyện gì gấp gáp. Thôi Tề Tùng sờ sờ cầm suy đoán, có phải là liên quan đến Ngũ Hành Tông, ở Đông Đại Lục. Vân tiền bối, và Thiên Hạc tiền bối, không phải lại đánh nhau một trận sao? Tổng cảm thấy Ngũ Hành Tông trên thân không quá trong sạch, có phải khi tiến vào ma giới, các tiền bối hóa thần đã tra ra điều gì đó? Ngươi thật sự tin lời Thiên Hạc tiền bối, nói ở ma giới thấy được vị Cổ Hải tiền bối, đã chết độn kia sao? Lục Ung tùy miệng trả lời một câu, sau đó hắn nhận được ba ánh mắt đầy ý vị, Thôi Tề Tùng càng vươn tay vỗ vai vị kiếm tu này, không ngờ Lục Huynh lại là kiếm tu ngay thẳng như vậy, khâm phục khâm phục. Lục Ung nhếch mép, Trầm Tự Lâm lại nói, Lục Huynh nhà, không phải ta tên ma đầu này thích nói chuyện phiếm, nhưng có một số đạo tu, thật sự không bằng Lục huynh ngươi chân thành như vậy, cũng không bằng Thôi huynh và Tịch huynh đường đường chính chính. Ngươi nên biết, hai chữ hư ngụy chính là vì một bộ phận đạo tu mà tồn tại, thêm hai chữ nữa, liền thành hư ngụy vô sĩ. Rõ ràng là được Trầm Tử Lâm khen ngợi, nhưng Thôi Tề Tùng lại cảm thấy tên này đang ám chỉ điều gì đó. Vẫn là Tịch Vũ Hành giơ tay kéo Lục Ung ra, để hắn khỏi tiếp tục mơ hồ. Lục huynh, tuy có một số lời nghe đại bất kính, nhưng vị Vân Thái Thượng trưởng lão của Ngũ Hành Tông kia, trên người có lẽ thật sự có vấn đề. Vân tiền bối đến nay vẫn chưa chính diện trả lời việc cổ tiền bối, chết độn. Có một số chuyện không phải không có căn cứ, Thiên Hạc tiền bối tuy hành sự hấp tấp, nóng nảy, nhưng theo ta suy đoán, Thiên Hạc sở dĩ hành sự như thế, e rằng sau lưng có người chỉ điểm điều gì. Lục Ung nghe thấy rút khí lạnh, ý ngươi là cổ hải tiền bối của Ngũ Hành Tông thật sự là chết độn. Độn đi nơi nào? Ngu ngốc, đương nhiên là ma giới rồi. Thôi Tề Tùng không nỡ nhìn thẳng vị kiếm tu ngay thẳng quá mức này, trong mắt chỉ có chiến đấu và luyện kiếm. Sắc mặt Lục Ung trở nên ngưng trọng, nắm chặt kiếm trong tay, nếu như Ngũ Hành Tông thật sự làm ra việc phản bội Đông Đại Lục cùng tu chân giới, thanh kiếm trong tay ta, đầu tiên sẽ không tha cho bọn chúng. Lục Ung không chỉ ngay thẳng, còn rất chính trực, nhất là sau khi tới Bắc Đại Lục, tận mắt chứng kiến sau khi bị ma tộc xâm lược, bao nhiêu tu sĩ thảm tử trong tay ma tộc, hoặc trở thành ma chủng bị chúng khống chế. Lục Ung không thể tiếp nhận cảnh tượng tương tự xuất hiện ở Đông Đại Lục. Đối với Vân Nho, vị Thái Thượng trưởng lão của Ngũ Hành Tông này, hắn vốn rất kính trọng, nên trước đó có một số lời đồn hắn không tin. Nhưng giờ đây ba người trước mặt đều nói Vân Nho có vấn đề, hắn càng tin tưởng vào đồng bạn kết giao tình hữu trong chiến đấu, không thể không có lý do mà vu khống một vị tiền bối đáng kính. Mấy hôm nữa ta về Đông Đại Lục một chuyến, hỏi sư phụ xem chuyện gì. Đi thôi. Bây giờ còn phải tiếp tục tìm kiếm dấu vết của lão ma quỷ độc, nhất định phải lôi tên lão độc vật này ra, trừ tận gốc, diệt ác tất tận. Không chỉ bốn người họ tìm kiếm, còn có đệ tử Thiên Ma Tông, cùng không ít tu sĩ kháng ma liên minh, tản ra bên ngoài, khắp nơi tìm kiếm manh mối khả nghi. Lão ma quỷ độc không phải là ma tu có kiên trì trong lòng, trong tình trạng thân bị trọng thương, để kịp thời khôi phục thực lực, rất có thể chọn dùng một số thủ đoạn phi thường, bọn họ chính là tập trung vào phương diện này để tìm kiếm. Không bao lâu sau, Trầm Tử Lâm tiếp nhận truyền tín đến từ đệ tử Thiên Ma Tông, xem xong nói, đi, mấy sư đệ sư muội ra được một khu chợ nhỏ hẻo lánh, gần đây tu sĩ mất tích không ngừng tăng lên, ngay cả yêu thú trong núi cũng không thấy bóng dáng. Ba người khác đối với thủ đoạn của tà tu này đều vô cùng căm ghét, nghe tin này lập tức xuất phát. Lục Ung sát khí ngút trời nói, không phải lão ma quỷ độc làm, cũng là tên tà ma ngoại đạo nào đó làm, đừng để ta bắt được đuôi, bằng không ta tất lột da sống. Đi như vậy liền nửa tháng, bốn người theo dấu vết tu sĩ và yêu thú mất tích, cuối cùng lôi kẻ chủ mưu ra, nhưng người này không phải lão ma quỷ độc, mà là một ma đầu khác đào tẩu trên chiến trường, bị bốn người tìm ra liền chém tại chỗ, mặc kẻ kia năng nỉ thế nào cũng vô dụng. Vừa xong việc, lại một manh mối truyền đến, bốn người lại tiếp tục đi tới, bận rộn không ngừng. Lục Ung đều không rút ra thời gian về Thiên Kiếm Môn, Đông Đại Lục, hỏi sư phụ hắn về tình hình Ngũ Hành Tông. Lúc này, đã qua hai tháng kể từ khi chúng hóa thần đánh vào ma giới, Trương Vân Sâm, từ động phủ mình bước ra, tông chủ Thiên Cực Tông, vội vã tới. Không cần lo lắng, ta chỉ đi Đông Đại Lục một chuyến, xử lý xong nơi đó liền trở về, phát hiện ẩn hoạn kịp thời bịt lại, tổng tốt hơn để tu chân giới ta mở toan cửa cho ma giới, tùy ý ma tộc tiến vào. Trương Vân Sâm cảm thấy hắc kiểm, tính là ta đã chính trúng, phát hiện một kênh thông đạo khác của Ngũ Hành Tông giấu giếm, bọn họ có thể kịp thời bịt lỗ hổng này. Tránh để tu sĩ Đông Đại Lục rơi vào nước sôi lửa bỏng. Thái thượng trưởng lão, cần phái một ít đệ tử cùng trưởng lão đi qua không? Để bọn họ tự qua đi, không cần phái nhiều người, qua vài người là được, chủ yếu vẫn nên do chính Đông Đại Lục họ tự giải quyết thì tốt hơn. Trương Vân Sâm nói xong liền lóe thân ra khỏi Thiên Cực Tông, tạm thời gọi mấy đồng đạo, không thông báo trước, cùng nhau hướng Đông Đại Lục mà đi. Cùng lúc đó, hướng Mạch, Bắc Đại Lục, Ngao Vô Hành, Nam Đại Lục, còn có Ánh Hồng Nguyệt, Tây Đại Lục đẳng hóa thần, cũng xuất phát lúc này. Các hóa thần khác tuy không được thông báo trước, nhưng biết đến lần này là Đông Đại Lục, chỉ hướng đã không nói cũng rõ. Đặc biệt là các hóa thần cùng đi ma giới, đều biết dưới cầu năng lượng bọn họ đi qua, chung dấu phá không thạch, từ trong tay An Lão Tổ, lưu ra, trong lòng bọn họ đối với Ngũ Hành Tông cùng Vân Nho, Cổ Hải đều mang theo nghi hoặc. Trương Đạo Hữu, có phải đã tìm được chứng cứ? Lẽ nào Cổ Hải thật sự không tọa hóa, mà là mượn chất độn đi ma giới? Phá không thạch chính là hắn mang tới ma giới. An lão tổ cũng là chết dưới tay hắn. Trương Vân Sâm cười khổ, ta cũng không muốn thừa nhận tình huống như vậy, thế nhưng tình thế đã không cho phép chúng ta một mực phủ nhận nữa. Mọi người kỳ thực đều biết, không có chứng cứ xác thực, không thể có hành động lần này, chỉ là so với hóa thần như lão ma quỷ độc, bọn họ không thể tiếp nhận ngay cả hóa thần như cổ hải, Vân Nho đầu hàng ma giới. Thanh danh lão ma quỷ độc vốn không tốt, lại là ma tu, sau khi chứng thực hắn đầu địch, mọi người phẫn nộ đồng thời cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Thế nhưng đồng đạo như cổ hải và Vân Nho, khiến bọn họ nhất thời không tiếp nhận nổi, tâm tình thất vọng, không dám tin tưởng lớn hơn chấn nộ. Giận cũng là giận, cổ hải khi xưa chính là tiền bối hóa thần uy vọng rất cao trong tu chân giới, biết bao tu sĩ ngưỡng mộ hướng về bọn họ, bao gồm cả hóa thần hiện trường lúc chưa đạt tới cảnh giới này cũng như vậy. Nhưng ngay cả tiền bối được bọn họ kính trọng như vậy cũng đầu hàng ma giới, khiến bọn họ nghi ngờ sự kiên trì của chính mình, rốt cuộc cái gì đúng, cái gì sai. Trương Vân Sâm có lẽ phát hiện trong lòng một số hóa thần dao động, thần sắc kiên định nói, bất luận xuất phát từ lý do gì, rốt cuộc là tư tâm lớn hơn tất cả, nếu chỉ mình đầu địch thì cũng thôi, lại còn dẫn họa tới toàn bộ tu chân giới, đó chính là vạn ác chi tội. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 492, lên cửa vấn tội. Đám hóa thần đến Đông Đại Lục trực tiếp giáng lâm trên không phái Môn Ngũ Hành Tông và khu rừng Hắc Vụ Lâm. Đồng thời, thần thức của họ thông báo cho các hóa thần Đông Đại Lục tới tụ họp. Mấy vị hóa thần Đông Đại Lục không được thông báo trước, khi nhận được truyền âm trong lòng liền thót. Một cái. Họ lập tức từ động phủ riêng xuất hiện, xé rách không gian và gấp rút tới không phận phía trên Hắc Vụ Lâm và Ngũ Hành Tông. Nhìn thấy trận thế tại chỗ, họ hoa mắt tối sầm. Quả nhiên trong Hắc Vụ Lâm có vấn đề lớn sao? Bằng không đâu cần phải huy động lực lượng lớn như thế. Chẳng lẽ thật sự là Ngũ Hành Tông và Vân Nho có vấn đề? Từ sau trận chiến hôm đó với Thiên Hạc, Vân Nho tâm tình liền không được yên ổn, lẫn quẩn một cổ cảm giác bồn chồn, luôn cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra. Hắn không nhịn được trong lòng suy tính một lần rồi lại một lần. Dù cho phá không thạch xuất hiện ở ma giới, nhưng sư phụ không thể để lão hỗn đản Thiên Hạc kia gặp mặt, cũng sẽ không dễ dàng lộ diện trước mặt các hóa thần tu chân giới. Việc không có chứng cứ, dù Thiên Hạc có cố chấp đến mấy, cũng không thể có kết quả. Nếu không phải lúc này có nhiều hóa thần đang để mắt, hắn rất muốn ngầm làm chết lão hỗn đản Thiên Hạc kia. Nhưng càng vào lúc then chốt, càng không thể hành động hồ đồ. Nếu không phải lão hỗn đản Thiên Hạc mấy lần chạy tới Ngũ Hành Tông, lúc này Ngũ Hành Tông đáng lẽ là nơi ít bị chú ý nhất. Chỉ tại Thiên Hạc này xuất hiện ngoài ý muốn, nên Vân Nho mới hận hắn đến thế, chỉ sợ vì hắn quấy rối mà hỏng chuyện lớn. Dù kết quả suy tính không quá tệ, nhưng tâm tình hắn vẫn không thể bình phục, trái lại càng theo thời gian trôi qua, càng không thể giữ tâm khí bình tĩnh. Đột nhiên một hôm, hắn cảm nhận được có mấy cổ khí tức hóa thần giáng lâm trên không Ngũ Hành Tông. Sắc mặt Vân Nho trong nháy mắt âm trầm, nhưng ngay lập tức lại khôi phục vẻ ôn hòa như thường ngày. Tông chủ cũng phát hiện, vội chạy về phía Thái Thượng Trưởng Lão. Lúc này Vân Nho đã từ động phủ bay ra, gặp tông chủ đang trên đường, liền phân phó, bình tĩnh, đợi bổn tọa đi gặp các vị đồng đạo kia, ngươi an ủi đệ tử trong tông môn. Cảm nhận không khí bất thường, đệ tử Ngũ Hành Tông cũng ùa ra ngoài, nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão của họ bay lên không trung. Bên ngoài đứng mấy tu sĩ, vạt bào phất phới theo gió, lập tức xôn xao. Người đến rốt cuộc là ai? Chết tiệt! Thiên Hạc chân quân, mấy lần tới quấy rối, giờ lại là ai? Ngũ Hành Tông chúng ta rốt cuộc đắc tội ai? Toàn hết hay không? Vân Nho đã ra khỏi Ngũ Hành Tông, ngay khi cảm nhận khí tức đã biết người đến là ai. Trận thế này khiến tim hắn cũng đập nhanh. Đối phương không báo trước liền lên cửa, phóng ra khí tức hóa thần, dù tính tình Vân Nho tốt đến mấy, cũng không thể có sắc mặt tốt. Các vị đạo hữu không mời mà đến, dám hỏi có việc gì trọng yếu? Để mặt mũi Ngũ Hành Tông chúng ta nơi nào? Thanh âm này cũng truyền vào trong hộ tông đại trận, đệ tử bên trong đều nghe thấy. Kẻ chưa ra ngoài cũng vì thanh âm này vội chạy ra. Đệ tử đều nổi giận. Lại là tiền bối hóa thần. Mấy tiền bối hóa thần này sao chuyên thích chạy tới Ngũ Hành Tông chúng ta? Thái Thượng Trưởng Lão nói không sai. Ngũ Hành Tông chúng ta còn muốn mặt mũi hay không? Cứ như thể Ngũ Hành Tông phạm tội lớn gì, một bộ dáng lên cửa vấn tội, lẽ nào coi Ngũ Hành Tông chúng ta cùng Âm Ma Tông, Bắc Đại Lục là một dục sao? Ức hiếp người quá đáng. đệ tử Ngũ Hành Tông chúng ta không phục. Chẳng lẽ các tiền bối hóa thần này muốn bức phản đệ tử Ngũ Hành Tông chúng ta sao? Lẽ nào các tiền bối thật sự tin lời nói bậy bạ của lão hỗn đản Thiên Hạc kia, cho rằng tổ sư chúng ta giả chết? Không đi truy cứu tội lão hỗn đản Thiên Hạc sỉ nhục tổ sư chúng ta, lại chạy tới Ngũ Hành Tông, là đạo lý gì? Đệ tử Ngũ Hành Tông sục sôi phẫn nộ, đều bay lên không trung, giận dữ nhìn ra ngoài. Dù tu vi tiền bối hóa thần cao siêu, họ cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của Ngũ Hành Tông. Trương Vân Sâm, thân chính dẫn người tới tìm Vân Nho, nào phải không phải là muốn cho Vân Nho cơ hội cuối cùng. Nhìn thấy tình cảnh phẫn nộ của đệ tử Ngũ Hành Tông phía dưới, hắn có thể lý giải tâm tình những đệ tử này, cũng có thể thấy rõ, phần lớn đệ tử có lẽ là không biết chuyện. Điều này càng khiến Cổ Hải, sư đồ đáng ghét hơn, muốn kéo cả những đệ tử không biết chuyện này xuống vực sâu. Cũng như Âm Ma Tông cũng không phải tất cả đệ tử đều đứng về phía Quỷ Độc Lão Ma. Thế nhưng nhiều đệ tử vô tội kia, không chết dưới tay Quỷ Độc Lão Ma, thì cũng chết thảm dưới tay ma tộc, ma vật ma giới. Sự phản bội từ chính người nhà, càng đáng ghét hơn. Vì vậy, Trương Vân Sâm không để ý tới sự mạo phạm của đệ tử phía dưới. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn Vân Nho, hỏi, Vân Nho, rốt cuộc Cổ Hải đang ở nơi nào? Lúc này hắn thậm chí không còn xưng hô đạo hữu, gọi thẳng tên. Lúc này, các hóa thần Đông Đại Lục cũng đã tới nơi. Nghe thấy chất vấn của Trương Vân Sâm đều không lên tiếng, cho thấy lập trường của họ không đứng về phía Vân Nho. Trương Vân Sâm và Thiên Hạc đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Thiên Hạc nói ra lời như vậy là càng rỡ, nhưng Trương Vân Sâm nói ra, trong lòng họ đều thót. Một cái. Chẳng lẽ đã nắm được bằng chứng sắt đá về việc Cổ Hải giả chết, Vân Nho câu kết với ma tộc. Vân Nho lại làm bộ giận dữ, đáp lại, Trương Vân Sâm, Vân Mỗ dù có kính trọng ngươi, cũng không thể bỏ mặc thanh danh sư phụ. Ngươi đến cả lời của loại hồ đồ như Thiên Hạc cũng tin, để Ngũ Hành Tông chúng ta và sư phụ ta nơi nào? Lúc này, tông chủ Ngũ Hành Tông kích hoạt hộ tông đại trận, đệ tử bên trong không thể bay ra, bằng không nghe thấy lời này sớm đã xông ra phản kích giận dữ. Dù vậy, họ vẫn gào thét trong đại trận. Ức hiếp người quá đáng. Thật sự ức hiếp người quá đáng. Việc Đông Đại Lục chúng ta liên quan gì đến Thiên Cực Tông? Trung Đại Lục. Tay Trung Đại Lục sao dài thế? Các hóa thần Đông Đại Lục khác đã tới, nhất định sẽ không đứng về phía Trung Đại Lục. Uổng công trước đó ta còn kính phục Trương tiền bối dẫn hóa thần giết vào ma giới, giờ xem ra cũng bất quá như thế. Những thanh âm này không bị hộ tông đại trận ngăn lại, truyền rõ ràng vào tai Trương Vân Sâm và các hóa thần khác. Nhưng Trương Vân Sâm không trách những đệ tử này. Hắn không đáp trực tiếp câu hỏi của Vân Nho, mà hỏi ngược lại. Ngươi lại để những đệ tử Ngũ Hành Tông phía dưới nơi nào? Thấy họ phẫn nộ vì ngươi chưa? Dám cả gan khiêu khích uy nghiêm hóa thần, trong lòng ngươi Vân Nho, họ tính là cái gì? Ngươi muốn kéo họ vào chỗ vạn kiếp bất phục, lao theo kết cục của Âm Ma Tông sao? Phía dưới, một số đệ tử lộ vẻ hoang mang. Ý này là thế nào? Tại sao đem Ngũ Hành Tông chúng ta so sánh với Âm Ma Tông? Có đệ tử gào lên. Đừng gán ghép tội danh vô căn cứ cho Thái Thượng Trưởng Lão Ngũ Hành Tông chúng ta. Ngũ Hành Tông chúng ta hành động chính trực, ngồi ngay ngắn. Trương Vân Sâm nhìn Vân Nho với ánh mắt ý vị sâu xa, Vân Nho, ngươi dám nói ngươi hành động chính trực, ngồi ngay ngắn. Dám lấy danh nghĩa tổ sư sáng lập Ngũ Hành Tông thề rằng ngươi Vân Nho hành động chính trực, ngồi ngay ngắn. Tuy hơi ép buộc, nhưng lúc này các hóa thần Đông Đại Lục khác cũng nhìn về Vân Nho. Vân Nho dám tiếp lời này không? Nếu Vân Nho dám lập thề, dù họ kính trọng Trương Vân Sâm, cũng dám đứng ra cùng Ngũ Hành Tông chung sống chung chết. Việc nội bộ Đông Đại Lục không cho phép người ngoài nhúng tay. Sắc mặt Vân Nho thoáng chốc khó coi, Trương Vân Sâm, ngươi cố tình làm khó Ngũ Hành Tông chúng ta phải không? Tiểu nhân Thiên Hạc kia khi nào lại được các ngươi coi trọng đến thế? Các hóa thần Đông Đại Lục đều lộ vẻ thất vọng. Lúc này việc Ngũ Hành Tông đã không liên quan gì đến Thiên Hạc, Vân Nho rõ ràng biết như vậy. Lại cứ cố cưỡng ép dính dáng tới Thiên Hạc. Chẳng lẽ hắn không dám ứng đáp? Những đệ tử Ngũ Hành Tông cũng nghĩ như vậy, họ cho rằng tất cả đều do tiểu nhân Thiên Hạc đứng đằng sau xúi dục. Nhưng lúc này Thiên Hạc chân quân lại không ở Đông Đại Lục. Lần trước bị Vân Nho đánh đủ đau, dứt vào ma giới không bị thương gì, lại bị thương dưới tay Vân Nho, buộc phải trở về địa bàn Tây Đại Lục dưỡng thương khôi phục, chuẩn bị khôi phục xong lại xông vào Đông Đại Lục tiếp tục gây sự với Vân Nho. Hắn vừa uống đan dược trị thương vừa nghiến răng nghiến lợi, chửi bới không ngừng Vân Nho tiểu nhân vô sĩ. Đúng lúc này, một đạo truyền tín phát tới. Thiên Hạc chân quân tùy tiện liếc mắt, dây sau liền nhảy cẩn lên, khí hững không giữ chút nghi thức hóa thần nào. Ta đã biết, tiểu tử vô sĩ kia chắc chắn có vấn đề. Giờ bị nắm được đuôi rồi chứ. Nhưng tại sao Trương đạo hữu bọn họ đi Đông Đại Lục không gọi ta một tiếng? Rõ ràng ta là người sớm nhất phát hiện tiểu tử vô sĩ kia có vấn đề. Không được, ta phải lập tức qua đó. Nói rồi, Thiên Hạc gấp gáp lao ra ngoài. Đám thiếp thất cùng đệ tử của hắn nhìn nhau ngơ ngác, tiểu nhân vô sĩ trong miệng chân quân rốt cuộc là ai? Đông Đại Lục, Trương Vân Sâm cũng vô cùng thất vọng. Vân Nho đây là không đụng tường nam không quay đầu sao? Vân Nho, ngươi cho rằng Trương mổ ta sẽ nhúng tay vào việc nội bộ Đông Đại Lục mà không có chút bằng chứng nào? Vậy ta hỏi ngươi, tại sao trên địa bàn Ngũ Hành Tông lại xuất hiện hình bóng Cấn Tàng ma tộc, ma giới? Ngươi cùng Cấn Tàng ma tộc liên thủ thiết lập không gian thông đạo, là có mưu đồ gì? Muốn giống Âm Ma Tông dẫn ma tộc vào địa bàn Đông Đại Lục, để vô số tu sĩ Đông Đại Lục rơi vào tay ma tộc sao? Hiện trường chết lặng trong giây lát, kể cả đệ tử Ngũ Hành Tông phía dưới đều nghe sững sờ. Cấn Tàng ma tộc ma giới. Ma tộc khi nào xuất hiện trên địa bàn Ngũ Hành Tông? Dù Ngũ Hành Tông không như các tông môn khác cử người tới Bắc Đại Lục trừ ma, nhưng cũng không thể bôi nhọ bừa bãi như vậy chứ. Cũng có một số ít đệ tử nghe mà chấn động, đưa mắt nhìn tông chủ cùng Vân Thái Thượng Trưởng Lão. Chẳng lẽ Thái Thượng Trưởng Lão thật sự câu kết với ma tộc? Dù chưa tới Bắc Đại Lục tận mắt chứng kiến tình cảnh thất thủ dưới tay ma tộc, nhưng tin tức từ Bắc Đại Lục không ngừng truyền về, con số tu sĩ và bách tính tử vong dưới tay ma tộc trực tiếp nhất, khiến lòng người kinh động. Làm sao Ngũ Hành Tông của hắn có thể làm chuyện bị ổi giống như Âm Ma Tông? Âm Ma Tông cùng quỷ độc lão ma kia, từ trước khi sự việc xảy ra đã nổi tiếng xấu xa, một tông môn ma tu có thể làm ra chuyện gì tốt đẹp. Nhưng Ngũ Hành Tông của hắn thì khác. Trước khi Tô Du trỗi dậy với tốc độ chấn động toàn tu chân giới, Ngũ Hành Tông vốn luôn được ca tụng không ngớt. Đệ tử Ngũ Hành Tông bước ra khỏi tông môn đều ngẩng cao đầu ưỡn ngực, lấy thân phận đệ tử Ngũ Hành Tông làm kiêu hãnh. Một Ngũ Hành Tông như thế, làm sao lại hạ mình làm chuyện cấu kết với ma tộc? Khi bốn chữ Cấn Tàng ma tộc vang lên, hóa thần Đông Đại Lục rõ ràng cảm nhận được khí tức của Vân Nho, xuất hiện ba động. Có hóa thần nhắm nghiền mắt lại, có hóa thần thì sát khí ngút trời, muốn vung một kiếm chém đầu Vân Nho, đồ khốn nạn đáng chết. Trương Vân Sâm, thậm chí đã báo ra Vân Nho cấu kết với nhánh ma tộc nào. Hóa thần Đông Đại Lục không còn chút nghi ngờ nào nữa. Vân Nho thật sự đã phản bội tu chân giới. Có thể tưởng tượng, Cổ Hải cũng thật sự chưa tọa hóa, giờ phút này đang ở trong hàng ngũ địch. Biến cố nơi đây khiến nhiều tu sĩ lân cận đổ xô tới, tưởng rằng lại có chuyện náo nhiệt của Ngũ Hành Tông để xem, giống như mấy lần trước Thiên Hạc chân quân đánh lên cửa. Nhưng những lời nghe được khiến họ muốn ngoáy tai mình, trên lãnh địa Đông Đại Lục thật sự xuất hiện bóng dáng ma tộc. Ở đâu? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 493, Cảnh tượng ký ức. Vân Nho trong chốc lát khí tức loạn mất một nhịp, bởi hắn luôn kiên định cho rằng, dù đối phương có cắn trụ thế nào, cũng không thể nào đưa ra được chứng cứ xác thực. Thế nhưng bốn chữ Cấn Tàng ma tộc khiến hắn suýt chút nữa để lộ vết tích. Hắn đâu biết, những hóa thần khác đã nhìn thấu từng thay đổi nhỏ nhặt của hắn, chỉ một tia khí tức hỗn loạn cũng đủ khiến họ biết, lòng Vân Nho đã loạn rồi. Trong Hắc Vũ Lâm, quả thật giấu một nhóm Cấn Tàng ma tộc đến từ ma giới, nhưng Trương Vân Sâm làm sao biết được? Hay chỉ là suy đoán? Bởi vì biết Cấn Tàng ma tộc của ma giới tinh thông trận pháp, nên mới đem Ngũ Hành Tông liên hệ với chúng. Vân Nho trừng mắt nhìn chằm chằm Trương Vân Sâm, giọng lạnh như băng, muốn hắt nước bẩn lên đầu Ngũ Hành Tông, ngươi còn phải đưa ra chứng cứ mới được. Bằng không, các ngươi khác gì lão tặc Thiên Hạc. Thiên Hạc chân quân thật sự đang trên đường tới, chưa tới nơi. Bằng không nghe thấy Vân Nho dùng lão tặc để gọi mình, tức giận dữ nhảy cẩn lên. Trương Vân Sâm càng thêm thất vọng, ngươi và ta quen biết nhiều năm, ngươi từng thấy bao giờ Trương mổ lấy tội danh không có cơ sở gán ghép cho người khác. Phải biết rằng một khi đưa ra chứng cứ này, ngươi Vân Nho cùng Cổ Hải sẽ không còn đường quay đầu. Đệ tử Ngũ Hành Tông từng ủng hộ ngươi, cũng sẽ coi các ngươi là kẻ thù. Nhưng nếu không đưa ra chứng cứ, rõ ràng ngươi sẽ cố chấp không chịu thừa nhận. Bởi ngươi cũng biết một khi tội danh được khẳng định, ngươi sẽ rơi vào cảnh ngộ nào. Thế mà ngươi vẫn không hề do dự bước lên con đường này, bất chấp sinh mệnh của Ngũ Hành Tông và vô số tu sĩ Đông Đại Lục. Thôi được, để chính ngươi tự mắt trông thấy vậy. Trương Vân Sâm nói đến cuối cùng, lấy ra một khối lưu ảnh thạch. Nhìn thấy khối lưu ảnh thạch này, chân mày Vân Nho giật giật, nhưng hắn vẫn không nghĩ ra, Trương Vân Sâm làm thế nào dưới mắt hắn, không kinh động hắn mà lấy được chứng cứ trong Hắc Vũ Lâm. Hắn tự nhủ, Trương Vân Sâm đang gạt hắn, đúng, nhất định là như vậy. Có vị hóa thần mắt vẫn nhắm nghiền, không nỡ nhìn tiếp. Trương Vân Sâm nói có chứng cứ, vậy chắc chắn là thiết chứng. Vân Nho và Cổ Hải cặp sư đồ này, từ tiền bối hóa thần uy vọng cực cao trong tu chân giới, sẽ bởi khối lưu ảnh thạch này, trong nháy mắt rơi xuống thành tội nhân của toàn bộ tu chân giới, tiếng xấu vang xa. Phía dưới, không ít đệ tử Ngũ Hành Tông vẫn đang biện giải cho Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng một bộ phận cao tầng tim đau thắt lại, càng cảm thấy Thái Thượng Trưởng Lão của họ có lẽ thật sự giấu việc. Những cao tầng này vội nhìn biểu tình của tông chủ cùng đồng môn khác, bất ngờ phát hiện tông chủ trong chốc lát có chút hoảng loạn, ánh mắt cũng tránh né. Tình cảnh này khiến trái tim đang thắt lại của họ không ngừng chìm xuống, trước mắt tối sầm. Việc ở Âm Ma Tông Bắc Đại Lục chưa lâu trước mới xảy ra, không ngờ tình cảnh tương tự lại xuất hiện ở Ngũ Hành Tông. Thái Thượng Trưởng Lão và tông chủ vì sao lại hồ đồ đến thế? Còn vị Cổ Lão Tổ, được họ kính trọng, tự mình giả chết đầu hàng ma tộc cũng đã đành, vì sao lại kéo cả Ngũ Hành Tông rơi vào vực sâu? Nếu không phải Trương Vân Sâm cùng chư vị hóa thần đến vạch trần, sự tình có lẽ đã phát triển đến mức không thể cứu vãn, giống như vùng đất rộng lớn của Âm Ma Tông rơi vào tay ma tộc, họ cũng trở thành tay sai cho ma tộc, hoặc trực tiếp bị chúng khống chế thành ma chủng. Không ít nguyên anh tu sĩ Bắc Đại Lục đã trở thành ma chủng, thần trí hoàn toàn bị xóa bỏ, chỉ còn lại bản năng sát lục. Nghĩ đến việc bản thân mình cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy, họ run rẩy toàn thân. Những hóa thần còn lại thì chăm chú nhìn vào khối lưu ảnh thạch trong tay Trương Vân Sâm, họ muốn tận mắt xem Vân Nho đã phản bội tu chân giới như thế nào. Những tu sĩ khác đến xem náo nhiệt, cũng trợn mắt nhìn lên không trung. Lúc này họ cũng không còn tâm trạng xem náo nhiệt, nóng lòng muốn biết chân tướng. Bởi vì họ đang ở Đông Đại Lục, nếu để Vân Nho dẫn ma tộc tiến vào, gia viên và sinh mệnh của họ đều có thể không giữ được. Trương Vân Sâm biết rõ Vân Nho là loại chết không hối cải, một mực đi đến cuối con đường hắc ám, giọng lạnh bảo, mời Vân Thái Thượng Trưởng Lão mở to mắt ra xem cho rõ. Linh quyết, vừa bấm, hình ảnh ký ức trong lưu ảnh thạch được chiếu lên không trung, tái hiện lại đủ loại tình huống mà Hắc Kiểm nhìn thấy sau khi tiến vào Hắc Vũ Lâm. Hắc Kiểm đã trích xuất toàn bộ đoạn ký ức đó, và không hề động tay động chân tí nào, hoàn mỹ tái hiện lại toàn bộ quá trình sau khi lẻn vào Hắc Vũ Lâm. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, người quen thuộc đã kêu lên, hình ảnh đang phát chính là cảnh tượng bên trong Hắc Vũ Lâm. Một số đệ tử Ngũ Hành Tông càng rõ hơn, chỉ là không biết từ lúc nào, Ngũ Hành Tông không còn cho đệ tử vào Hắc Vũ Lâm luyện tập nữa. Nhưng những đệ tử đã từng vào, tuyệt đối không thể nhầm lẫn nơi đó với nơi khác. Cảnh tượng đang biến hóa, rõ ràng là chủ thể góc nhìn đang di chuyển. Mọi người theo sự di chuyển của góc nhìn, nhìn mà tim đều nhấc lên. Trong lòng Vân Nho dâng lên sóng lớn kinh thiên, hắn càng rõ hơn tình hình bên trong Hắc Vũ Lâm, nhưng đoạn hình ảnh này là lúc nào mà có. Khi trong cảnh tượng xuất hiện bóng người chao đảo, hình bóng phía dưới được phóng to, hiển hiện rõ ràng trong mắt chúng tu sĩ. Hiện trường vang lên từng trận tiếng hít khí lạnh, chỉ cần nhìn dung mạo của hình bóng xuất hiện, liền biết đó không phải là nhân tộc của tu chân giới. Ngay lúc này, một người xé rách khe hở không gian, bước ra từ hư không. Đây chính là Thiên Hạc Chân Quân hấp tấp vội vàng chạy tới. Vừa nhìn hình dáng của tên ma tộc kia, hắn liền kêu lên, đó là Cấn Tàng ma tộc của ma giới. Bên trong ngoài Ngũ Hành Tông phát ra tiếng bàn tán xôn xao. Đoạn hình ảnh này rốt cuộc là thật hay giả? Nếu Cấn Tàng ma tộc thật sự xuất hiện trong Hắc Vũ Lâm, Ngũ Hành Tông và Vân Nho sao có thể giải thích được lập trường của mình? Lập tức có đệ tử Ngũ Hành Tông kêu lên, không thể nào. Đoạn hình ảnh này là giả. Ta có thể tạo ra ngàn vạn phần hình ảnh như thế này. Cảnh tượng vẫn tiếp tục, không vì tiếng kêu gào của vài người hay một bộ phận đệ tử mà dừng lại. Ngay cả Vân Nho lúc này cũng không thể can thiệp. Lúc này tim hắn không ngừng chìm xuống, bởi hắn biết rõ, những hình ảnh này đều là thật. Rốt cuộc là ai? Dám lẻn vào Hắc Vũ Lâm mà không kinh động hắn. Còn có âm thanh truyền ra từ trong hình. Là bọn ma tộc kia đang nói chuyện, ngay cả âm thanh cũng thu lại. A, chúng đang nói đến trận pháp sư tô, mẹ nó, dám coi thường trận pháp sư tô của chúng ta. A, thật sắc bén. nghe thấy âm thanh phía sau không? Hình như phát hiện có người đang âm thầm rình rập chúng. Cảnh tượng không ngừng đẩy về phía trước, không ngừng có ma tộc xuất hiện trong khung hình. Khó mà tưởng tượng nổi, lại có nhiều ma tộc như vậy giấu trong Hắc Vũ Lâm. Mà Hắc Vũ Lâm lại nằm ngay trên lãnh địa Đông Đại Lục của họ. Nghĩ đến việc ngay bên cạnh đã giấu một đám ma tộc như vậy, mà trước đó họ không hề hay biết, tu sĩ Đông Đại Lục rùng mình ớn lạnh. Cuối cùng của cảnh tượng, là một con đường do trận pháp kiến tạo xuất hiện phía trên ma giới. Con đường đen ngòm kia, tự hồ thông đến vực thẳm vô tận. Bên trong ngoài ngũ hành tông nổi lên động tĩnh càng lớn. Lưu ảnh thạch phát xong, Trương Vân Sâm không đợi Vân Nho mở miệng biện bạch, đưa lưu ảnh thạch cho những hóa thần khác kiểm nghiệm. Trương Mỗ biết các ngươi sẽ cãi chày cãi cối, hình ảnh trong lưu ảnh thạch là giả. Nhưng Trương Mỗ nói cho các ngươi biết, hình ảnh này được trích xuất từ ký ức của một vị đạo hữu, thật giả chỉ cần kiểm tra là biết ngay, ký ức không thể làm giả được. Cho Trương Mỗ nhắc nhở Vân đạo hữu một câu. Lúc này Trương Vân Sâm lại dùng Vân đạo hữu để xưng hô với Vân Nho, tràn đầy ý vị châm biếm nồng đậm, có lẽ ngươi ỷ vào lục phẩm đại trận do tổ tiên ngũ hành tông để lại, cho rằng không ai có thể lẻn vào mà không kinh động ngươi. Thế nhưng ngươi quên rằng, trên đời luôn tồn tại một số tồn tại đặc biệt, có thể bất chấp cấm chế kết giới. Chẳng lẽ Vân đạo hữu quên mất sự tồn tại của Hắc đạo hữu? Lời này cũng nhắc nhở những hóa thần khác, có hóa thân kinh ngạc nói, Hắc yểm Hắc đạo hữu. Hắc đạo hữu mang trong mình huyết mạch mộng yểm thú, đặc biệt, có thể lẻn vào Hắc Vũ Lâm thật êm như thế mà không kinh động người khống chế trận pháp, đủ thấy huyết mạch mộng yểm thú cực kỳ nồng đậm, thiên phú thần thông cực kỳ lợi hại. Năng lực như thế quả thật đáng sợ. Hắc đạo hữu lúc nào lẻn vào Hắc Vũ Lâm vậy? Ngao Vô Hành, ở trên không Hắc Vũ Lâm, nhưng tình hình xảy ra trên không ngũ hành tông hắn có thể nhìn thấy rõ ràng. Lúc này cách không trả lời. Hắc đạo hữu nhân lúc Vân Nho lão tặc kia cùng Thiên Hạc đánh không rời được nhau, lẻn vào chạy một chuyến. Lúc ra ngoài vì quá phẫn nộ, lại âm thầm hại Vân Nho lão tặc một phát. Thế là tốt, càng thêm chứng thực sự xuất hiện của Hắc yểm lúc đó. Lúc hai hóa thần đại chiến trước đó, những hóa thần quan sát đều biết, âm thầm có một hóa thần khác ra tay. Bằng không Vân Nho sao có thể bị Thiên Hạc làm cho chật vật như thế? Nghĩ tới năng lực tiềm hành của mộng yểm thú. Xác thực có khả năng là hắn làm. Điều này chứng minh Hắc yểm, vào thời điểm đó xác thực đã tới Đông Đại Lục, đồng thời vào Hắc Vũ Lâm, một chuyến. Vân Nho, lúc này chỉ cảm thấy linh hồn bị người chém một kích nặng nề, toàn thân rơi vào trạng thái mê muội. Hắn mấy lần suy tính đều không coi Hắc yểm ở Nam Đại Lục ra gì, giờ mới biết mình đã bỏ sót điều gì. Hắn quá coi thường năng lực của yêu thú đã thức tỉnh mộng yểm thú huyết mạch này, thêm vào đó lúc đó đánh nhau với Thiên Hạc, vô cùng tức giận. Cũng không rảnh quan tâm tình hình trong Hắc Vũ Lâm, để con mộng yểm thú này thừa cơ gây loạn. Vân Nho lúc này trong lòng tràn ngập hối hận, đương nhiên không phải hối hận vì đã làm việc này, mà là hối hận làm chưa đủ chu toàn, để lộ ra dấu vết. Vân Nho nghiêm giọng quát, giả chính là giả. Các ngươi cố ý nhắm vào ngũ hành tông, của ta, mục đích chẳng qua là để lấy lòng cái tên Vân Ly, kia, chỉ vì ngũ hành tông khắp nơi nhắm vào tiểu tử Tô Du, kia. Đại trận tổ tiên ngũ hành tông ta để lại chính là lục phẩm kỳ trận, không có sự cho phép của ngũ hành tông, không ai có thể tìm nhập vào trong trận. Các ngươi nói cấn tàn ma tộc, giấu ở trong Hắc Vũ Lâm. Vậy các ngươi phá trận cho Vân Mỗ xem thử xem, nào, tới phá trận đi. Điên rồi, nội tâm tu sĩ tại hiện trường đều nghĩ Vân Nho này điên rồi, bảo người khác phá trận đưa ra chứng cứ. Chẳng lẽ không phải Vân Nho tự mình chủ động mở trận pháp để mọi người phân biệt thật giả, chứng minh thanh bạch sao? Lúc này Vân Nho càng không chịu mở trận pháp, càng khiến người ta cảm thấy hắn đang che đậy điều gì. Thấy tại hiện trường không có hóa thần nào tự tin phá nổi đại trận của ngũ hành tông, Vân Nho vang dội cười lớn, có bản lĩnh thì phá trận đi, không có bản lĩnh này thì cút hết khỏi địa giới ngũ hành tông, từ nay về sau ngũ hành tông ta không nhúng tay vào sự vụ tu chân giới nữa, mặc kệ các ngươi sống chết, đây đều là do các ngươi ép. Đây là học lối vô lại hành động lì lợm sao? Ngay cả một số đệ tử ngũ hành tông cũng hơi sững sờ, nhưng về logic, dường như lại có chút kỳ quặc. Lục phẩm đại trận, xác thực không phải muốn phá là phá được, hóa thần tại hiện trường không ai dám tự tin như vậy. Một số cao tầng ngũ hành tông cũng đắc ý, thanh danh ngũ hành tông xấu chút thì sao, tài sản tổ tiên để lại nhiều lắm, dựa vào lục phẩm đại trận này đủ khiến không ai dám động. Cùng lắm ngũ hành tông từ nay phong tỏa tông môn, không cho một đệ tử nào xuất sơn, xem các ngươi làm gì được ngũ hành tông. Phá trận sao? Để ta thử xem. Lúc này một thanh âm vang lên có chút đột ngột, Mọi người lập tức quay đầu nhìn, liền thấy Vân Ly dẫn theo Tô Du từng bước đi tới, hắc yểm, hóa thành một con hắc miêu ngồi trên vai Tô Du. Mọi người tập trung chú ý vào Ngũ Hành Tông, hai người này tới lúc nào, đều không ai hay biết. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 494, Lục Phẩm Đại Trận. Là ngươi. Nếu nói Vân Nho ở tu chân giới không muốn gặp tu sĩ nào nhất, thì không ai khác chính là Vân Ly này, thiên hạt chỉ là quấy rối một chút, nhưng Vân Ly này lại thâm bất khả trắc, đặc biệt là tin tức từ sư phụ ở ma giới truyền tới, khiến hắn càng kiên kỵ. Vân Ly vẫn từng bước tiến tới, tư thái tỏ ra nhàn nhã, nhưng ngay cả những tu sĩ đang quan sát từ xa cũng không còn phát ra âm thanh. Vân Ly nhạt giọng nói, ta tới rất kỳ lạ sao? Ta tưởng ngươi sớm đã từ sư phụ ngươi ở ma giới, có được tin tức về ta. Từ khi đặt chân tới ma giới, Vân Ly đã chuẩn bị tâm lý nguồn gốc của mình sẽ bị bại lộ. Ma giới và tu chân giới khác nhau, tu chân giới trong đại chiến vạn năm trước bị đánh tan tác, rất nhiều ghi chép từ vạn năm trước đều bị hủy trong thiên địa đại biến. Ngay cả truyền thừa của tu chân giới hiện nay, một phần là do một số đại năng sau chiến tranh cố ý lưu lại, một phần là thu được thông qua khai quật di chỉ bí cảnh thâm nhập hiểm địa, khiến vạn năm trôi qua, tu chân giới lại lần nữa phồn vinh phát triển. Ma giới không giống. Mức độ bị phá hủy của ma giới so với tu chân giới quá nhẹ, nếu nói về biến hóa, phần lớn là do nội chiến trong ma giới dẫn tới. Đến nay ma giới vẫn còn tồn tại ma tộc từ vạn năm trước, ví như hóa thần đỉnh phong trong tam đại ma tộc của ma giới, còn có thái độ của ma trĩ, lộ ra, thậm chí khả năng còn tồn tại lưu ảnh thạch về hắn, vì vậy ma giới biết được thân phận lai lịch của hắn không khó. Có người cấu kết với ma giới, tin tức từ ma giới truyền tới, cũng càng không phải chuyện khó. Như Vân Nho trước mắt này, khi thấy hắn xuất hiện, vẻ kiên kỵ sâu trong mắt hiện ra, khiến Vân Ly biết rằng tin tức bên kia đã truyền tới tay Vân Nho. Người truyền tin cho hắn không ai khác, chắc chắn là lão tặc họ Cổ, kia. Lời Vân Ly tự mình nói ra, khiến tu sĩ vây quanh càng tin tưởng vào tính chân thực của hình ảnh trong lưu ảnh thạch trước đó. Ngay cả trong Ngũ Hành Tông, một số đệ tử dao động càng mạnh, thực sự là kể từ khi Vân Ly đến Bắc Đại Lục, một loạt chiến tích quá chói mắt, thực lực lại mạnh khủng khiếp. Rất khó không sinh ra tâm lý sùng bái đối với hắn. Cũng có đệ tử tức giận nói, hắn và tên họ Tô kia là một phe, hắn chuyên giúp tên họ Tô đối phó Ngũ Hành Tông ta, lời của hắn mà các ngươi cũng dám tin. Nhưng nói về mâu thuẫn giữa Tô Du và Ngũ Hành Tông, truy nguyên nguồn cội, vẫn nằm ở Ngũ Hành Tông bọn họ. Lúc đầu nếu không phải Tô Du kỹ nghệ cao hơn một bậc, giờ có còn mạng sống hay không vẫn là ẩn số. Về sau càng đại quy mô ở Đông Đại Lục, Tây Đại Lục tìm kiếm tung tích Tô Du. Buộc hắn phải trốn tránh khắp nơi, cuối cùng ẩn náu tới Nam Đại Lục, mới thoát được. Chính là như thế, Ngũ Hành Tông cũng không ít lần gây chuyện cho hắn, khi Tô Du cường thế vùng lậy, cao tầng Ngũ Hành Tông cũng không một ai làm ra bất kỳ biểu thái nào, dường như muốn mờ nhạt hóa mọi chuyện trong quá khứ, coi như không tồn tại. Đổi địa vị cho nhau, ai có thể nhẫn nại được khí này? Tô Du đến giờ chưa mượn sức mạnh của Vân Ly ra tay với Ngũ Hành Tông, đã đủ khoan dung. Vân Nho đồng tử co rút lại. Trong lòng bàn tay cũng thấm ra mồ hôi, tuyệt đối không thể đầu hàng, hậu quả đầu hàng chỉ là thanh danh sa sút cũng đành, thậm chí có thể mất mạng, hắn đã không còn đường lui. Ma giới. Ta luôn nghi ngờ thủ phạm cấu kết với ma giới chính ngay trước mắt các ngươi, đó chỉ là diễn kịch cho các ngươi xem mà thôi, để lừa gạt thêm sự tín nhiệm của các ngươi, bằng không tại sao những kẻ chí cường trong ma giới kia không ra tay với hắn, ngược lại thả hắn về tu chân giới. Lúc đó hắn đột nhiên xuất hiện ở tu chân giới bằng cách nào? Lẽ nào không một người nghi ngờ sao? Ta có lý do nghi ngờ, hắn chính là thông qua khe nứt ma giới dưới đáy Hắc Phong Nhai, tìm nhập tu chân giới của ta. Trương Vân Sâm, giận dữ, không ngờ Vân Nho đến bước này còn giảo biện như vậy, lai lịch thật sự của Vân Ly, hắn thật sự hoàn toàn không biết sao? Ngao Vô Hành, cũng muốn mắng to, Vân Ly dựa vào cái gì có thể trở về tu chân giới, đó là do ba hóa thần đỉnh phong kia ở ma giới cũng không dám tùy tiện ra tay với Vân Ly. Dù sao đó cũng là tồn tại có thể đối thoại với Ma Long, mạnh nhất ma giới. Hơn nữa bọn họ tin rằng trong thời gian từ tu chân giới trở về này, Vân Nho chắc chắn có nhận được tin tức từ Cổ Hải, truyền về, tình hình ma giới thế nào hắn rõ nhất, vậy mà vẫn độc ác vu khống Vân Ly. Vân Ly một chút không giận, trong mắt hắn, Vân Nho chỉ là con châu chấu cuối mùa thu, đang giãy giụa trước cái chết mà thôi, ngươi ngay cả ký ức hình ảnh cũng phủ nhận, lại dùng thủ đoạn suy đoán phỏng đoán để phản công ta, chẳng phải quá buồn cười sao? Sao, không dám nói ra thân phận thật sự của ta Vân Ly sao? Cần ta Vân Ly giúp ngươi một tay không? Vân Nho đồng tử lại co rút, trên mặt vẻ kiên kỵ tràn đậm, hắn cá cược Vân Ly không muốn công khai lai lịch của mình, nên mới luôn hành sự thấp kỳ, cho tới khi ma giới xâm lược mới thật sự đứng ra. Nhưng câu nói của hắn lúc này là ý gì? Một khi thân phận Nam Ly đạo quân phơi bày, ngay cả sự giải dụa vô ích cuối cùng của hắn cũng sẽ biến thành trò cười. Mọi biến hóa trên mặt Vân Nho không thoát khỏi mắt các hóa thần khác, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, Vân Nho vô cùng kiên kỵ Vân Ly. Chỉ nhìn bề ngoài tên của hai người, còn tưởng hai người có quan hệ gì đó, nhưng từ lúc Tô Du và Ngũ Hành Tông giao ác mà xem, liền biết không thể có dính dáng. Vậy rốt cuộc Vân Ly là lai lịch gì, khiến Vân Nho thay đổi tư thái điên cuồng trước đó? Có hóa thần ám truyền âm cho Trương Vân Sâm và Ngao Vô Hành, thần tình của bọn họ toát lên vẻ đã hiểu ra, lẽ nào bọn họ cũng là người trong cuộc. Trương Vân Sâm tiến lên một bước, Vân Nho, ngươi đầu hàng đi, để lại cho sư phụ ngươi và Ngũ Hành Tông chút thể diện cuối cùng. Thân phận của Vân Đạo Hữu, rõ ràng ngươi trong lòng đã rõ, cố ý muốn kích động toàn bộ tu chân giới nghi kỵ bài xích Vân Đạo Hữu, con đường này ngươi tất không đi được. Bọn ta tu sĩ, có thể nghi ngờ bất kỳ ai. Nhưng duy nhất không thể nghi ngờ Vân Đạo Hữu. Những người không biết chuyện nghe xong vô cùng chấn động, bao gồm đệ tử Ngũ Hành Tông và đám tu sĩ đang vây quanh, kinh ngạc nhìn Vân Ly. Rốt cuộc hắn là lai lịch gì, ngay cả trưởng lão hóa thần thái thượng của Thiên Cực Tông, cũng vì hắn mà nói ra lời như thế. Có thể nghi ngờ bất kỳ ai, ngay cả bản thân hắn cũng có thể nghi ngờ, nhưng duy nhất không thể nghi ngờ Vân Ly này. Ngao Vô Hành bực nhất, lảm nhảm lôi thôi. Vân Nho lão tặc, ngươi không phải dựa vào cái lục phẩm đại trận sao, để lão long này đập nát cái đại trận này, cho mọi người xem Ngũ Hành Tông của ngươi rốt cuộc giấu bao nhiêu thứ dơ bẩn. Vân Ly không cần dùng thân phận Nam Ly đạo quân vạn năm trước để nổi danh, vì vậy cũng không có ý tự bại lộ, vung tay áo, quay người cùng Tô Du đi tới không trung Hắc Vụ Lâm. Hắn vung tay tế ra hắc sắc trọng kiếm của mình, tin tưởng nói với Tô Du bên cạnh, ngươi xem ta nên công kích chỗ nào thích hợp nhất. Tốt. Tô Du vui vẻ đáp lời. Hắn sớm đã không kiên nhẫn với Vân Nho lão tặc này, dám xúi dục tu sĩ khác nghi ngờ thân phận Vân Ly, nếu không phải có thân phận Nam Ly đạo quân trước đó, chắc chắn sẽ có tu sĩ nghe lời như vậy mà động lòng. Khốc hận Vân Nho, lão tặc, bọn hắn chính là muốn trước mặt toàn thể tu sĩ tu chân giới, triệt để lột sạch mặt mũi hắn, khiến sư đồ hắn bị toàn tu chân giới khinh bỉ, để tiếng xấu vạn năm. Lúc này tu vi Tô Du đã không còn là Nguyên Anh trung kỳ, mà đã tấn cấp thành Nguyên Anh hậu kỳ, chúng hóa thần không lộ vẻ khác lạ, bởi đối với bọn họ mà nói, Nguyên Anh trung kỳ và Nguyên Anh hậu kỳ cũng không khác biệt lớn. Nhưng đối với Tô Du mà nói ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, điều này đại biểu linh hồn lực của hắn càng thêm tăng cường, đối với trận pháp nghiên cứu lĩnh ngộ cũng có thể càng thâm sâu, hắn chính là trong quá trình lĩnh ngộ ma giới trận pháp, tự nhiên nghiêng tấn lên cấp. Tuy rằng bế quan thời gian không dài, nhưng dựa vào căn cơ nguyên bản của hắn, trận pháp ma giới và trận pháp tu chân giới lại có rất nhiều chỗ tương đồng, bởi vậy tiến độ nghiên cứu cũng không kém. Hắn đối với hộ tông đại trận Ngũ Hành Tông, sớm đã hứng thú, thậm chí trong lòng từng nảy sinh ý niệm, tương lai khi trận pháp đại thành, sẽ tự mình tới Ngũ Hành Tông, phá tan hộ tông đại trận của bọn họ, xem bọn họ còn gì có thể kiêu ngạo. Chưa đối chiến hộ tông đại trận nơi Hắc Vụ Lâm, này cũng như thế, bởi cùng hộ tông đại trận Ngũ Hành Tông là cùng phẩm cấp. Cũng là niềm kiêu hãnh bất diệt của Ngũ Hành Tông. Vân Nho, há chẳng phải tự tin uy lực trận này, ngay cả hóa thần cũng không phá nổi, bọn hắn có thể rụt đầu trong trận, nhìn các tu sĩ bên ngoài không làm gì được sao? Thần thức Tô Du rơi trên đại trận, tiếp phát phản ứng của đại trận, linh quang lấp lánh, toàn bộ trận pháp hiện ra trước mặt chúng tu sĩ. Biết được Tô Du tại đây, rất nhiều trận pháp sư Đông Đại Lục, cũng vội vã tới, biết hắn muốn giải tích lục phẩm đại trận này, tâm tình trận pháp sư kích động cực kỳ. Nội bộ đệ tử Ngũ Hành Tông cũng phân liệt thành mấy phe, nhưng dù trong lòng hướng về Trương Vân Sâm, đám hóa thần, trên mặt cũng không dám công khai hô to, bọn họ còn cần giữ lấy mạng nhỏ. Nhưng có một bộ phận đệ tử hết sức ủng hộ Thái Thượng trưởng lão bọn họ, đối với Tô Du không tự lượng sức muốn giải lục phẩm đại trận của bọn họ chê cười không ngớt. Tô Du hắn thật sự coi mình là trận pháp tông sư vượt qua Ngũ Hành Tông chúng ta rồi. Dù Ngũ Hành Tông chúng ta trên phương diện truyền tống trận pháp thua hắn, nhưng cũng không đại biểu toàn bộ trận pháp Ngũ Hành Tông đều thua. Đúng vậy, đó rõ ràng là lục phẩm đại trận, tu chân giới đương đại không ai bố trí nổi, huống chi giải trận, Tô Du kia thật sự coi mình là nhân vật, sắp thành trò cười cho thiên hạ rồi. Ta chính muốn xem họ Tô này làm sao thành trò cười của toàn tu chân giới, còn tên họ Vân kia, muốn phá lục phẩm đại trận Ngũ Hành Tông. Ta xem Thái Thượng trưởng lão nói đúng, đã toàn tu chân giới đứng về phía bọn họ, Ngũ Hành Tông chúng ta từ nay về sau cũng không cần quản tử hoạt tu chân giới. Thậm chí có kẻ độc ác hơn, dù ma giới xâm lăng vào lại như thế nào. Ngũ Hành Tông chúng ta chỉ cần quản tốt sự vụ tông môn là được, tử hoạt người khác liên quan gì tới Ngũ Hành Tông. Loại đệ tử như vậy chỉ khiến những đệ tử khác còn chút chính nghĩa trong lòng tránh xa. Lục phẩm đại trận đối với Tô Du hiện tại quả thật thâm ảo, nhưng trong quá trình giải tích đại trận, Tô Du có phát hiện kinh người. Hắn cũng không phải dựa vào trình độ trận pháp của mình để giải trận, chỉ cần trong quá trình tìm hiểu trận này tìm ra điểm yếu, lại dùng tuyệt đối lực lượng công kích, đại trận liền có khả năng tan rã sụp đổ. Tô Du kinh ngạc nói, đây không phải lục phẩm đại trận hoàn chỉnh, chỉ có thể nói là bán thành phẩm, vượt quá ngũ phẩm cao giai, nhưng còn chưa bước vào hàng ngũ lục phẩm, đương nhiên người bố trí trận này, vẫn dụng tâm khéo léo, người bố trí hẳn cũng là hóa thần tu vi, chịu sự hạn chế của tu vi cùng linh hồn lực, không thể tiến thêm bước nữa, bằng không tất định có thể bước vào hàng ngũ lục phẩm. Nói dụng tâm khéo léo, bởi vì trận pháp sư kia trong đại trận khéo léo dung nhập ma giới trận pháp, khiến kết cấu trận pháp càng thêm vững chắc, vượt qua phẩm cấp trận pháp nguyên bản, Tô Du khâm phục. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 495, Liên thủ phá trận. Trương Vân Sâm, đám người nghe được giải thích của Tô Du, lập tức cảm thấy trong lòng sảng khoái, bọn họ rất rõ Ngũ Hành Tông ỷ lại vào lục phẩm đại trận tông môn tới mức nào, có lẽ sau hôm nay sẽ không còn là thần thoại. Tô Du đột nhiên hiểu biết ma giới trận pháp, có thể thấy lần trước tới ma giới, hắn không thuần túy chỉ xem hóa thần chiến đấu, Vân Ly, tất định dẫn hắn ở ma giới thu hoạch được gì đó. Thiên phú trận pháp của Tô Du cũng rất lợi hại, trong thời gian ngắn, trên ma giới trận pháp đã có đột phá. Mấy vị hóa thần nảy sinh hứng thú, ví dụ như Trương Vân Sâm, sống quá lâu, đang thuật trận pháp loại hình đều thích nghiên cứu, có hóa thần nghiên cứu được chút ít, cũng có hóa thần nghiên cứu nửa ngày chỉ tốn công vô ích. Trương Vân Sâm tự nhận ở trận pháp còn có chút thành tựu, bởi vậy để Tô Du chỉ rõ những thứ hắn nhìn ra. Tô Du vừa nghiên cứu vừa trong lòng nhanh chóng suy tính, còn phải vừa giải thích cho Trương tiền bối, các hóa thần khác cũng xúm lại nghe thử. Còn trận pháp sư vội vã tới, bởi trình độ trận pháp khoảng cách với Tô Du càng lúc càng lớn, ngược lại nghe được mù mịt. Tầm mắt hóa thần rốt cuộc cao hơn kim đa nguyên anh tu sĩ, bởi vậy nghe một hồi lâu sau, trước mắt Trương Vân Sâm cũng như mê tan sương tản, không còn như đống bồng bông, thế nào cũng không gỡ rối được. Dần dần, Trương Vân Sâm nghe hiểu ý Tô Du, Tô Tiểu Hữu cho rằng trận pháp sư Ngũ Hành Tông, tuy khéo léo đem ma giới trận pháp dung nhập trong đó, mượn đó nâng cao phẩm cấp trận pháp, nhưng vẫn lưu lại chút dấu vết, bởi vậy muốn tìm ra điểm yếu của đại trận, chính là từ chỗ dung nhập tìm tới. Tô Du gật đầu nói, đúng như Trương Tiền Bối nói, tuy rằng khéo léo, nhưng còn chưa đạt tới mức hoàn mỹ, bằng không đại trận này sẽ trở thành lục phẩm đại trận chân chính, chứ không phải dừng lại ở mức độ vừa bước qua ngưỡng cửa, bởi vậy. Tô Du lại tinh tâm tính toán một phen, liền chỉ xuống một trận pháp tiết điểm, Vân Ly, hãy nhằm vào tiết điểm này, dùng lực đạo mạnh nhất công kích thử xem. Tốt, ngươi lùi lại chút. Vân Ly, cầm kiếm tiến lên, lúc này các hóa thần khác nhìn Tô Du ánh mắt tràn đầy tán thưởng, thời gian trưởng thành của Tô Du vẫn còn ngắn, bằng không trình độ trận thuật tất nhiên càng cao, đương nhiên dựa theo tình hình hiện tại mà nói, đủ dùng là được. Tô Du tuy không bố trí ra đại trận cùng phẩm cấp, nhưng có thể nhìn thấu đại trận này, cũng đã vượt qua rất nhiều trận pháp sư tu chân giới hiện nay. Vân Ly rất ít vận dụng pháp bảo, lần đầu tiên thấy hắn sử dụng trọng kiếm này, chính là tại ma giới một địch nhiều, bọn hóa thần ma tộc kia đều bị hắn đánh bay đi, bây giờ thấy hắn lại tế ra pháp bảo này, mọi người đối với hắn thêm mấy phần tín tâm. Tâm tình Vân Nho là bất ổn nhất, hắn cho rằng trình độ trận thuật của Tô Du dù cao tới đâu, cũng không thể nhìn thấu lục phẩm đại trận. Chính hắn là Thái Thượng Trưởng Lão Ngũ Hành Tông, lại được sư phụ tinh tâm chỉ dạy, trình độ trận pháp vẫn dừng lại ở ngũ phẩm, không thể tiến thêm bước nữa. Hai tòa đại trận Ngũ Hành Tông lưu lại, Vân Nho cũng thường xuyên suy ngẫm nghiên cứu, sư phụ tự từ khi đi ma giới, đối với lục phẩm đại trận lĩnh ngộ cũng tiến bộ, nhưng sư phụ cũng bởi vì tiến thêm bước, đối với lục phẩm đại trận tông môn càng thêm tín tâm. Bởi vậy ban đầu hắn không để ý, khi Tô Du nói ra lục phẩm đại trận không phải lục phẩm thật sự, mà là bán thành phẩm, trên mặt Vân Nho không che giấu trực tiếp lộ ra vẻ chế giễu, cho rằng Tô Du bị tu chân giới tân bốc quá cao, tới mức bay bổng, nói khoác. Nhưng khi Tô Du nói tới trong trận pháp khéo léo dung nhập ma giới trận pháp, sắc mặt Vân Nho ngay lập tức biến đổi, bởi hắn rõ nhất, Tô Du nói trúng yếu huyệt của trận này. Đây còn là kết quả sư phụ sau khi đi ma giới truyền về. Cũng không trách đời đời đại đại trận pháp đại sư Ngũ Hành Tông đều không thấu hiểu huyền diệu của trận này, chính là bởi thiếu đi phần ma giới trận pháp kia. Nhưng dù có thể nhìn ra, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể lĩnh ngộ được chứ. Thời gian cách Tô Du cùng Vân Ly tiến vào ma giới, cũng chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi có thể đem ma giới trận pháp lĩnh ngộ tới mức nhìn thấu lục phẩm đại trận. Không thể nào. Vân Nho tự nhủ mình tuyệt đối không thể. Nhìn thấy Vân Ly chuẩn bị theo ý Tô Du công kích đại trận, Vân Nho trên mặt tỏ ra không cho là đúng, nhưng tốc độ nhịp tim lại nhanh lên, thình thịch, tự hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có người khâm phục trình độ trận pháp Tô Du, cũng có người như Vân Nhu bất khả tư nghị, trong đó lấy đệ tử Ngũ Hành Tông chiếm đa số. Đó rõ ràng là lục phẩm đại trận, Tô Du nói là bán thành phẩm liền là bán thành phẩm sao? Tô Du bất quá là tứ phẩm trận pháp sư, dám khiêu chiến lục phẩm đại trận, thật sự bị tu chân giới này tân bốc quên hết, cho rằng mình là đệ nhất trận pháp sư tu chân giới rồi. Một đạo kiếm quang chói mắt, xuyên suốt một mảnh thiên địa này, cuối cùng toàn bộ kiếm quang đều ngưng tụ tại một điểm, chịu sự khống chế dẫn dắt của chủ nhân Vân Ly, cuối cùng toàn bộ trùng trùng rơi xuống lục phẩm đại trận, tiết điểm Tô Du chỉ ra kia, thế giới tựa như rơi vào chỗ chết tịch mịch. Gió cũng ngừng thổi, nhưng bởi lực khống chế tinh chuẩn, năng lượng không có nhiều rò rỉ, chúng hóa thần tu sĩ chung quanh cảm thụ sâu nhất, bọn họ chỉ cảm thấy lực lượng khiến tim đập chậm trong khoảnh khắc xuất hiện, trái tim đều rơi vào trạng thái ngưng trệ. Nếu như công kích như vậy nhằm vào bọn họ căn bản không cách nào tránh thoát. Lúc này bọn họ hiểu được tâm tình bọn hóa thần ma tộc thiệt mạng trong tay Vân Ly, bại dưới tay Vân Ly tất nhiên tràn ngập vô tận tuyệt vọng, bọn họ không nơi nào chạy thoát, chỉ có thể trừng mắt nhìn tử vong giáng lâm trên đầu mình. Khi điểm kia hướng trận pháp tiết điểm đâm tới, trong lòng bọn họ mới buông lỏng hơi thở, trái tim lại bắt đầu đập. Trong tịch mịch, tất cả hóa thần đều nghe thấy thanh âm rắc nhẹ vang lên. Mà lúc này Vân Ly đã thu kiếm, hai tay khoanh trước ngực, đứng trở về bên cạnh Tô Du, hắc yểm, trên vai Tô Du thò đầu ra ngó nghiêng, đột nhiên phát ra âm thanh, phá vỡ sự trầm tĩnh lúc này. Ha, đại trận đang nứt ra rồi này, tốt quá, Tô Đại ca cùng Vân Lão Đại liên thủ, thiên hạ vô địch. Nói rồi hắn còn khoa trương vỗ vỗ móng mèo, tại hiện trường càng thêm lạc lõng. Thế nhưng lời hắn nói ra lại nắm bắt toàn bộ tâm thần mọi người, cùng hắn như một thò cổ ra ngó. Bao gồm cả Vân Nho cũng không tránh khỏi. Quả nhiên, ban đầu chỉ là những vết nứt nhỏ li ti, nhưng sau vài hơi thở, khe nứt không ngừng mở rộng, tựa như mạng nhện, lấy điểm công kích kia làm trung tâm, lan tỏa ra xung quanh, thanh âm răng rắc cũng càng rõ rệt. Ngao Vô Hành đại hỉ, đại trận nứt rồi, chúng ta cùng nhau ra sức, nhân lúc sớm phơi bày thứ bên trong hắc vụ lâm ra. Mấy vị hóa thần đáp lời kêu gọi của Ngao Vô Hành, thi triển đại chiêu ầm ầm đánh vào điểm Vân Ly công kích. Tốc độ khe nứt lan rộng càng nhanh, bên trong đã có ma khí rò rỉ. Có hóa thần xuất thủ khống chế ma khí này trong phạm vi nhất định, tránh ô nhiễm linh khí bên ngoài. Trong hắc vụ lâm, có cấn tàng ma tộc, đang bận bố trí trận pháp, có cấn tàng ma tộc đang nghỉ ngơi, tụng năm tụng ba nói chuyện phiếm. Bỗng có ma tộc nói, các ngươi có nghe thấy thanh âm gì không? Chỗ chim không thèm đậu này thì có động tĩnh gì? Chẳng qua là tiếng nói của chúng ta. Hay là tiếng đánh rắm của ngươi? Thế nhưng tiếng răng rắc ầm ầm càng lúc càng lớn, cấn tàng ma tộc trong trận ngẩn người một lúc, bỗng nhảy dựng lên, kinh hãi thốt, là đại trận, bên ngoài có người đang công kích đại trận nơi này, không ổn, nhanh báo cho tộc nhân khác. Không phải nói là lục phẩm đại trận, tu chân giới không ai phá nổi trận này sao? Bởi vậy những cấn tàng ma tộc này an tâm ở lại hắc vụ lâm, ngoài lúc cần thiết phối hợp với Vân Nho, những lúc khác đều vô sở úy kỵ. Không ổn. Nhanh nhìn lên trời, có vết nứt xuất hiện. Chạy mau. Âm thanh ầm ầm trên không như sấm sét giáng xuống tâm đầu lũ ma tộc này, cấn tàng ma tộc vốn luôn tự hào về trận pháp, giờ phút này cũng lộ ra vẻ kinh hãi cùng phẫn nộ. Bọn họ không giỏi chiến đấu, dễ dàng không kết thù với ma tộc khác, trong đại chiến lưỡng giới, họ cũng chỉ núp sau lưng ma tộc khác, đóng vai trò hỗ trợ. Nghĩ cũng biết kẻ phá trận lúc này thực lực kinh người, không nhanh chạy trốn, lẽ nào đợi chết sao? Vân Nho đáng chết, thật không ngờ cũng không báo trước cho bọn họ, để bọn họ còn có thể chạy về ma giới lánh nạn. Cấn tàng ma tộc phản ứng nhanh, nhưng tốc độ phá trận trên không còn nhanh hơn, dưới sự công kích liên thủ của mấy vị hóa thần, khe nứt tăng lên đến mức độ nhất định, ầm ầm. Mấy tiếng, đại trận liền tan thành vô số quan điểm, lượng lớn ma khí tán ra, nhưng lại dưới sự liên thủ của hóa thần khác, không thể chạy đi xa hơn. Hắc vụ lâm vốn bị đại trận che giấu. Rốt cuộc hiện ra trước mắt chúng hóa thần. Thần thức bọn họ quét nhanh, sau đó thiên hạt chân quân, hét to nhất, nhanh nhìn, kia chính là cấn tàng ma tộc, bọn họ đang chạy trốn, đây là định chạy về ma giới chứ gì. Còn chờ gì nữa, ngăn chặn lũ ma tộc đó lại. Những ma tộc kia chính là bằng chứng sống, có bọn chúng ở đây, Vân Nho không thể nào biện bạch được, Ngũ Hành Tông, trên dưới chết cũng không thừa nhận. Tông môn Ngũ Hành Tông cách Hắc Vũ Lâm một khoảng, nhưng hộ tông đại trận của tông môn có thể tiếp nhận hình ảnh nơi kia. Khi nghe thấy thanh âm vang lên trong hình ảnh, một bộ phận cao tầng Ngũ Hành Tông bao gồm cả tông chủ bản thân, đều vô cùng hối hận trực tiếp cảnh tượng này. Điều này chẳng khác nào tuyên bố với toàn tông đệ tử rằng, Ngũ Hành Tông thật sự đang cất giấu một nhóm ma tộc trong Hắc Vũ Lâm, Ngũ Hành Tông thật sự đã bán đứng tu chân giới cấu kết với ma giới. Đồng thời cũng có nghĩa, lão tổ Ngũ Hành Tông Cổ Hải, thật sự không tọa hóa vẫn lạc, mà là mượn cái chết đào tổ đầu nhập ma giới, giờ đây lại dẫn ma tộc toan tính đại quy mô tiến vào tu chân giới. Lý Thanh những quan hệ này, một đám lớn đệ tử sắc mặt tái mét, bọn họ quay đầu nhìn tông chủ của mình, chuyện lớn như vậy, lẽ nào tông chủ không biết? Lúc này bản thân tông chủ lại là một bộ mặt chết chìm, lộ rồi, tất cả đều lộ ra trước thời hạn, Ngũ Hành Tông toi rồi, tông chủ hắn cũng toi rồi. Có kẻ trước đó còn ủng hộ Vân Nho, không cho rằng Ngũ Hành Tông và Vân Nho sẽ tự hạ mình đầu nhập ma giới, thế nhưng giờ đây sự thật sắt đá đã bày ra trước mắt, không cho bọn họ phủ nhận nữa, càng cảm thấy bản thân trước đó buồn cười vô cùng, ngu xuẩn vô tri, bị tông chủ cùng thái thượng trưởng lão xỏ mũi, cũng càng thêm phẫn nộ. Tức giận khiến bọn họ xông đến trước mặt tông chủ, phẫn khái nói, tông chủ, ngài không nên giải thích với chúng ta những trưởng lão cùng đệ tử này sao? Vì sao trong Hắc Vũ Lâm xuất hiện ma tộc ma giới? Đây là vì sao? Thanh danh Ngũ Hành Tông dù có tệ đến đâu, vẫn sẽ là nhất lưu tông môn của Đông Đại Lục thậm chí toàn bộ tu chân giới, vậy tại sao một tông môn nhất lưu đường đường chính chính lại đi vào con đường tự diệt này? Là Cổ Hải. Nghĩ đến Cổ Hải trước đó tuyên bố thọ nguyên hao hết tọa hóa, những trưởng lão này lại giận dữ thét lên. Có phải là Cổ lão tổ không? Chỉ vì hắn không cam tâm vẫn lạc, chỉ vì hắn không muốn chết. Bởi vậy vì tư tâm mà kéo toàn bộ đệ tử Ngũ Hành Tông xuống nước sao? Tại sao? Lẽ nào chúng ta những tu sĩ này không phải là đệ tử Ngũ Hành Tông sao? Nói cho chúng ta biết. Cổ Hải có phải thật sự vẫn sống tốt ở ma giới, không tọa hóa vẫn lạc không? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm ORG. Chương 496, tiếng gào thét bất cam. Đơn trưởng lão. Ngay cả ngươi cũng muốn chất vấn Cổ sư tổ và Vân Thái thượng trưởng lão sao? Lập trường của ngươi rốt cuộc đứng về phía nào? Ngay cả ngươi cũng đứng về phía ngoại nhân sao? Nghe thấy những câu chất vấn liên tục của tông chủ, cứ khăng khăng không chịu chính diện trả lời vấn đề của bọn họ, nhóm cao tầng dẫn đầu là đơn trưởng lão phẫn nộ cực độ. Ngũ Hành Tông bây giờ rốt cuộc có còn là Ngũ Hành Tông do Sáng Tông tổ sư để lại, hay đã trở thành Ngũ Hành Tông tư hữu của các ngươi? Lẽ nào Ngũ Hành Tông muốn đổi thành Cổ Hành Tông hay Vân Hành Tông? Làm đệ tử Ngũ Hành Tông, chỉ cầu một đáp án lẽ nào lại khó khăn như vậy sao? Thanh âm bi thống phẫn nộ này khiến rất nhiều đệ tử cũng đứng sau lưng đơn trưởng lão những cao tầng này, đầu nhập ma tộc đối với bọn họ mà nói thật sự là một con đường sống sao? Thảm kịch Bắc Đại Lục lẽ nào còn chưa đủ cảnh tỉnh sao? Hy sinh tính mạng của thành thiên thượng vạn đệ tử, chỉ vì thành toàn tư dục cùng giả tâm của cá nhân. Cá biệt cao tầng rốt cuộc có coi những đệ tử này của bọn họ là người không? Hay chỉ là tốt thí có thể vứt bỏ? Đệ tử ngu xuẩn nhất giờ cũng đã nhìn rõ tình thế, ngay từ đầu, Vân Thái Thượng trưởng lão cùng tông chủ đã nhiều lần chối cãi cùng nói dối, Thiên Hạc Chân Quân tưởng chừng càng quấy khiến đệ tử cực kỳ tức giận, lời hắn nói ra kỳ thực chính là sự thật. Đoạn phim do chư vị hóa thần mang đến phát ra, không phải hư giả mà chính là chân thực, xảy ra ngay dưới mắt bọn họ. Kẻ thật sự đem những đệ tử này của bọn họ làm ngốc nghếch mà lừa gạt, không phải là ngoại nhân bọn họ vẫn nghĩ, mà chính là Vân Thái Thượng trưởng lão cùng tông chủ mà bọn họ kính trọng nhất. Đơn trưởng lão, ngươi muốn cầm đầu tạo phản sao? Có cao tầng đứng về phía tông chủ cùng Thái Thượng trưởng lão, giận dữ chất vấn đơn trưởng lão. Ha ha, chính các ngươi muốn tạo phản Ngũ Hành Tông, các ngươi có dám đối với Sáng Tông tổ sư lập thệ, chưa từng phản bội ý chỉ lập tông sáng phái. Chưa từng phản bội sáng phái tổ sư. Nếu như thế này chính là tạo phản, vậy đơn mổ hôm nay liền phản lại lũ vô sĩ các ngươi, có bản lĩnh thì giết sạch bọn phản loạn chúng ta, đằng nào không chết dưới tay các ngươi, thì ngày khác khi ma tộc xâm lấn cũng chết dưới tay ma tộc, đến đi, giết sạch bọn phản loạn chúng ta. Bên ngoài tình thế nghiêm trọng, bên trong Ngũ Hành Tông, cũng xảy ra nội loạn. Bên ngoài, một bộ phận hóa thần vây khốn Vân Nho, trong khắc chốc đó, lão tặc này lại muốn theo cấn tàn ma tộc chạy vào ma giới, hành động theo bản năng của hắn rõ ràng nhất nói lên lập trường của hắn. Một bộ phận hóa thần khác thì truy kích cấn tàn ma tộc trong Hắc Vũ Lâm, cùng những ma tộc khác bị bọn họ sai khiến. Dám dẫm lên địa bàn tu chân giới, nhất định giết không tha. Bởi vì đối phương bị đánh một cách bất ngờ, không hề phòng bị, những ma tộc kia, ngoại trừ kẻ cách kênh đạo gần nhất, toàn bộ rơi vào tay hóa thần. Không thể không nói thủ đoạn của Vân Nho khá nhiều, dưới sự xuất thủ của những hóa thần mạnh nhất dẫn đầu là Trương Vân Sâm, cùng Ngao Vô Hành, suýt nữa đã để lão tặc này chạy thoát, thế nhưng hắn còn chưa kịp chạy ra khỏi địa giới Ngũ Hành Tông, thiên địa liền tối sầm lại. Vân Nho còn chưa kịp phản ứng vì sao thiên địa biến sắc, đã bị một cước đá bay ra, đồng thời tầm mắt cũng khôi phục thanh minh, nhìn rõ người đá hắn chính là Vân Ly. Vân Nho lúc này mới tỉnh ngộ chuyện trước đó là thế nào, hắn lao vào không phải là đường sống, mà là lĩnh vực của Vân Ly, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Vân Ly lại đá hắn ra ngoài, tự hồ vì thế sẽ làm ô nhiễm lĩnh vực của hắn, điều này đối với Vân Nho mà nói nhục nhã cực độ. Hướng Vân Nho bị đá chính là nơi Trương Vân Sâm cùng Ngao Vô Hành. Ngao Vô Hành Vương Long Trảo liền rung lên một kiện pháp bảo hình sợi dây, gọi là Khốn Thần Tác, cải tạo từ Khốn Long Tác mà thành, chính là Long tộc thượng giới vạn năm trước mang xuống tặng cho Long tộc hạ giới, luôn là trấn tộc chi bảo của Long tộc, nhiều năm chưa từng động dụng, lần này lại dùng trên người Vân Nho. Khốn Thần Tác quấn lên thân thể Vân Nho, hồn lực của Vân Nho liền bị một cổ lực lượng vô hình giam cầm, đại hải. Lúc này hắn không còn hình tượng nho nhã ôn nhu như trước nữa, thần tình cực kỳ dữ tợn, gào thét, ta không sai. Sư phụ ta cũng không sai, sai không phải chúng ta mà là các ngươi. Là trời này, là đất này. Dựa vào cái gì hóa thần tu sĩ chỉ có thể trơ mắt ngồi chờ thọ nguyên hao hết, mà không thể phi thăng. Sư phụ vì chính mình cầu một con đường phi thăng có sai sao? Lẽ nào sư phụ ta không có năng lực phi thăng? Căn bản không phải. Đừng bảo ta rằng các ngươi những kẻ hóa thần này chẳng một lần động tâm, những lão già hóa thần thọ nguyên sắp cạn kiệt kia. Ai chẳng từng âm thầm đẩy một tay. Còn ngươi Ngao Vô Hành, chẳng phải là ỷ vào Long tộc bẩm sinh đã có thọ nguyên dài hơn nhân tộc đó sao? Nếu thọ nguyên của các ngươi cũng như nhân tộc, ngươi còn yên phận đứng trong tu chân giới sao? E rằng sớm đã dẫn Long tộc đầu hàng ma giới rồi, các ngươi có tư cách gì để phán xét chúng ta? Trời xanh đã không cho chúng ta lối sống, vậy ta tự mình mở ra một con đường sống. Ha ha, các ngươi vẫn còn kỳ vọng thượng giới khi đó sẽ giang tay cứu giúp hạ giới. Nếu muốn cứu, sớm đã giúp hạ giới mở lại thiên lộ rồi, vậy chúng đã làm gì? Không những không làm, ngược lại còn đem cả hạ giới mênh mông cùng vô số chúng sinh trong đó đặt lên bàn cờ bạc. Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua? Vậy hãy hỏi Vân Ly, mà các ngươi hết mực khâm phục xem. E rằng các ngươi còn chưa biết thân phận thật sự của hắn, hắn chính là Nam Ly Đạo Quân, vì tu chân giới mà vẫn lạc vạn năm trước. Lẽ nào hắn không biết thượng giới và ma giới đánh cược gì? Chính là để hai giới tái chiến, đặt cược xem ai sẽ thắng trận chiến vạn năm này. Thượng giới còn chẳng coi chúng sinh hạ giới ra gì, cớ sao sư đồ chúng ta phải gánh trách nhiệm cho cái tu chân giới này? Các ngươi nói cho ta biết, cớ sao? Lúc này, các tu sĩ vây xem bên ngoài chỉ thấy Vân Nho, vị tiền bối hóa thần vốn luôn giữ hình tượng cực tốt, đang giận dữ gào thét điều gì đó. Họ chỉ thấy miệng hắn mấp máy, thần sắc dữ tợn, nhưng chẳng nghe thấy chút âm thanh nào. Khiến đám tu sĩ vô cùng mờ mịt. Lão tặc kia rốt cuộc đang gào cái gì vậy? Hắn giận dữ cái thứ gì? Chúng ta còn chưa giận đây này, một khi để bọn ma tộc trong Hắc Vũ Lâm thoát ra, Đông Đại Lục chúng ta há chẳng phải diệt vong sao? Mặc kệ lão tặc nói gì, điều quan trọng nhất hiện giờ chẳng phải là đã chứng minh lão tặc chính là kẻ cấu kết với ma giới sao? Còn sư phụ của lão tặc là Cổ Hải, lão tặc sớm đã đầu hàng ma tộc, giờ đang ở ngay trong ma giới. Căn bản chưa hề vẫn lạc. Lão tặc đáng chết. Còn cùng ma tộc liên thủ xây dựng một con đường thông hai giới, từ nay về sau ma tộc muốn đến là đến sao? Lão tặc đáng chết. Trước đó ta còn hiểu lầm các vị tiền bối kia, tưởng rằng Vân lão tặc thật sự vô tội, không ngờ. Bất luận là Vân Ly hay các hóa thần khác, đều không muốn những lời Vân Nho gào thét kia truyền ra ngoài. Chúng sẽ khuấy động nhân tâm, khiến tu chân giới đại loạn. Những hóa thần nghe được đều chấn động, họ hoàn toàn không ngờ chân tướng đằng sau đại chiến lưỡng giới lại thảm hại đến vậy, chẳng lẽ do thượng giới một tay thao túng. So với điều đó, thân phận Vân Ly bị Vân Nho phơi bày lại không khiến họ chấn động nhất. Họ đồng loạt ngoảnh đầu nhìn Vân Ly, cố gắng tìm kiếm đáp án nơi hắn, chẳng lẽ sự thật quả thật thảm hại như vậy? Mạng sống của tu sĩ hạ giới chúng ta không phải là mạng sống sao? Thảo nào Vân Ly thực lực kinh người, lại quá đổi quen thuộc với ma giới. Lần trước ba ma tộc hóa thần đỉnh phong liên thủ, cuối cùng vẫn để Vân Ly trở về tu chân giới. Bọn ma tộc kia cũng đã nhận ra thân phận Vân Ly chứ. Vì khiếp sợ thân phận và thực lực của Nam Ly Đạo Quân, chúng mới làm như vậy. Nam Ly Đạo Quân, a. À. Những kẻ vụng về nhận ra muộn màng đang gào thét trong lòng, đó chính là Nam Ly Đạo Quân, vị đại năng tiền bối đã sống cả vạn năm. Họ lại còn luôn dùng đạo hữu bình đẳng để xưng hô. Vân Ly từ đầu đến cuối thần sắc vẫn bình tĩnh khác thường, tựa như những lời Vân Nho nói chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn phất tay áo, ánh mắt lạnh nhạt quét qua các vị hóa thần, nói, chân tướng có quan trọng đến thế sao? Lẽ nào không quan trọng? Chúng hóa thần nghe xong khựng lại, ai vui khi bị kẻ tồn tại cao cao tại thượng xem như quân cờ dẫn chơi? Vân Ly nói, biết được chân tướng thì sao? Lẽ nào muốn như sư đồ của Hải, đầu hàng làm ma, tự nguyện sa đọa? Chúng hóa thần trong lòng chấn động dữ dội, họ quay đầu nhìn Vân Nho. Vân Nho trước đây ngụy trang tốt, kỳ thực e rằng tâm tính sớm đã biến dạng đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi. Phải vậy, biết được chân tướng thì có thể làm gì? Lẽ nào họ phải buông tay đầu hàng, mặc cho những kẻ tồn tại cao cao tại thượng kia bày bố vận mệnh của mình? Từ khi bước vào con đường tu hành, chẳng phải họ đã luôn đấu tranh với vận mệnh, đấu với người, đấu với trời sao? Hiện giờ, chẳng qua là thêm một tầng trời nữa thôi. Nếu như nhân nhượng, lẽ nào có thể thoát khỏi vận mệnh bia đỡ đạn? Đã đều là bia đỡ đạn, chi bằng liều chết đấu tranh một lần, may ra còn có cơ hội thắng. Còn nếu dừng tay ở đây, ngay cả cơ hội thắng cũng không thấy. Ánh mắt đa số hóa thần dần dần trở nên thanh tĩnh. Tình cảnh của Cổ Hải tuy khiến họ đồng tình xót thương, nhưng đó không phải là lý do để họ đem bi thảm của mình áp đặt lên chúng sinh tu chân giới. Đó chỉ là vô sĩ, là sự buông thả vô hạn cho tư dục cá nhân của họ. Việc họ làm, hành động họ thực hiện, có gì khác so với những tồn tại cao cao tại thượng ở thượng giới? Cũng đều là cưỡng ép vận mệnh lên đầu những tu sĩ tu vi thấp hơn họ. Bản thân Vân Ly cũng từng không thấu triệt, bị giam cầm trong lao lồng trời đất nơi đây, khiến hắn đánh mất tâm tiến thủ. Tuy nhiên giờ đây hắn rốt cuộc cũng minh bạch, nếu không đấu tranh, ngay cả cơ hội thoát thân mong manh kia cũng sẽ mất đi. Vì vậy hắn vẫn muốn thử một lần, dù kết quả cũng thê thảm thì cũng không hối hận. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, chúng ta vô cùng cảm kích. Các hóa thần đã tỉnh ngộ chân thành cảm tạ. Ta là Vân Ly, giờ đây chỉ là Vân Ly. Trương Vân Sâm và Ngao Vô Hành sớm đã có chút hoài nghi về thân phận Vân Ly. Dù bị Vân Nho nói ra khiến họ vẫn chấn động vô cùng, nhưng tốc độ phản ứng vẫn sớm hơn các hóa thần khác. Bất luận vì nguyên do gì khiến Nam Ly Đạo Quân vạn năm trước tái hiện tu chân giới, nhưng vô luận đây đối với tu chân giới là chuyện may mắn. Nếu không có hắn, tu chân giới e rằng đã có mảng lớn lãnh thổ rơi vào tay ma tộc. Ma tộc mở ra chiến trường lưỡng giới trên địa giới tu chân giới, sẽ khiến tu chân giới sinh linh đồ thán, rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Đã Nam Ly Đạo Quân tuyên bố giờ đây chỉ là Vân Ly, vậy chính là Vân Ly. Hai người dẫn đầu nói, tốt, Vân Đạo Hữu. Còn về tu vi thực lực kinh người của Vân Đạo Hữu, rốt cuộc có còn ở cảnh giới hóa thần hay không, cũng trở nên không còn quan trọng nữa. Các hóa thần khác cũng tỉnh ngộ, lại một lần nữa lấy đạo hữu xưng hô. Thiên Hạc Chân Quân, chấn động nhất, chấn đến mức rất lâu không nói nên lời. Hắn là người cuối cùng tỉnh ngộ, rồi động tác đầu tiên chính là nhìn về phía Tô Du. Hắn ghen tị với vận may của Tô Du rồi. Đức gì tài gì mà khiến đại năng tiền bối như Nam Ly Đạo Quân hộ vệ bên cạnh. Nếu sớm biết tu chân giới có một cái đùi to như vậy, hắn khóc lóc van xin cũng phải ôm chặt lấy. Vận khí của hắn sao luôn kém đi một chút. Thiên Hạc Chân Quân sâu sắc u uất nói. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 497, Việc Ngũ Hành Tông. Chân tướng đằng sau bị Vân Nho phơi bày. Vân Ly không còn giấu giếm tình hình lần trước đến ma giới. Hắn nói về sự tồn tại của ma trĩ, cùng thông tin tuy chưa thể nói rõ nhưng đã lộ ra từ ma trĩ. Chúng hóa thần lúc này mới biết, Vân Ly cũng chẳng sớm hơn họ được bao lâu. Vân Ly nói, hiện giờ ít nhất cũng có một chỗ tốt, tu sĩ thượng giới không thể trực tiếp tham gia trận chiến này. Tổn thất thiên địa phương này phải gánh chịu sẽ giảm xuống mức thấp nhất, không đến nỗi như vạn năm trước, đánh vỡ cả bầu trời này. Trương Vân Sâm và các hóa thần khác không khỏi nghĩ, đây là lấy khổ làm vui chứ. Nhưng cũng là lời thật. Trong đại chiến lưỡng giới vạn năm trước, tu sĩ thượng giới và ma tộc đều xem tu chân giới là chiến trường, đánh cho tan tác, mới hình thành cục diện như hiện tại. Tái diễn một lần nữa, tu chân giới này chưa biết có chịu nổi sự phá hoại liên tục của chúng hay không. Vì vậy việc không trực tiếp nhúng tay can thiệp quả thật cũng có chỗ tốt. Việc gì cũng phải nghĩ đến mặt tốt. Ít nhất ma trĩ sẽ không trực tiếp xuất thủ với tu chân giới, đối với họ đã là tin vui lớn nhất. Vân Nho bị bắt, xử lý Ngũ Hành Tông, thế nào, Vân Ly không tham gia nữa, mà ở lại Hắc Vũ Lâm cùng Tô Du, nghiên cứu tháo dỡ đám trận pháp loạn tạp mà bọn Cấn Tàn ma tộc bày ra bên trong. Đừng nói, những trận pháp này còn giúp bọn Cấn Tàn ma tộc chạy thoát một bộ phận. Vân Ly không muốn xuất thủ giải quyết Ngũ Hành Tông, Trương Vân Sâm cũng có thể hiểu. Giờ đây họ phần nào minh bạch vì sao những năm qua, Vân Ly dường như luôn phiêu bạt bên ngoài tu chân giới. Thử nghĩ nếu họ là nhân vật sống từ vạn năm trước đến nay, lại sẽ lựa chọn thế nào? Đại khái cũng giống Vân Ly thôi. Đối với Tô Du, Hắc Vũ Lâm này chính là nơi tốt nhất để hắn học tập nghiên cứu trận pháp ma giới. Vì vậy hắn hứng khởi lao vào, còn đặc biệt triệu hồi Thôi Tề Tùng, từ Bắc Đại Lục đến. Các trận pháp sư khác từ Đông Đại Lục kéo đến cũng quay theo sau Tô Du. Họ đương nhiên cũng hiểu đây là cơ hội học tập cực kỳ tốt. Thôi Tề Tùng đang ở Bắc Đại Lục căn bản không biết Đông Đại Lục phát sinh sự kiện lớn như vậy, nếu không sớm đã chạy đến xem. Nội dung truyền tín của Tô Du chỉ thuận miệng nhắc vài câu, nhưng vì hắn cũng hứng thú với trận pháp ma giới, nên lập tức bỏ việc trong tay, từ biệt Trầm Tự Lâm, và mọi người, hướng Đông Đại Lục mà đến. Lục Ung, cũng đến, Ngũ Hành Tông xảy ra chuyện, Đông Đại Lục tất nhiên sẽ chấn động. Là một thành viên của Đông Đại Lục, lúc này hắn cũng cần thiết phải ở lại Tông Môn. Hai người thêm Tịch Vũ Hành, bước ra từ đại trận truyền tống Đông Đại Lục, mới từ miệng tu sĩ nơi này biết được Đông Đại Lục cụ thể phát sinh chuyện gì, nghe xong khiến họ chấn động không thôi. Dù trước đó đã có chút nghi ngờ, nhưng khoảnh khắc này xác chứng Vân Nho phản bội tu chân giới, cất giấu một bọn ma tộc trong Hắc Vũ Lâm, vẫn khiến họ khó lòng tiếp nhận. Lục Ung là nghe câu chuyện sư đồ Vân Nho và Cổ Hải lớn lên. Thôi Tề Tùng cũng từng từ Trung Đại Lục chạy đến, thỉnh giáo cao tầng Ngũ Hành Tông về trận pháp, thậm chí còn nhận được chỉ điểm của vị thái thượng trưởng lão hóa thần Vân Nho này. Thế mà vị tiền bình đức cao vọng trọng như vậy lại cấu kết với ma tộc. Nghe xong toàn bộ sự việc, ba người không khỏi tiếc nuối vì không có mặt tại Đông Đại Lục để tận mắt chứng kiến cảnh tượng chấn động ấy, từ việc Tô Du, vạch trần chân tướng đại trận lục phẩm, đến cảnh Vân Ly, phối hợp với hắn một kiếm phá vỡ đại trận lục phẩm. Biết được Vân Nho, không thể trốn thoát, cuối cùng bị bắt sống, còn trong Ngũ Hành Tông, đang náo loạn nội hống, tâm tình ba người cũng vô cùng phức tạp. Như đã nói trước đó, Ngũ Hành Tông rốt cuộc vẫn khác với Âm Ma Tông. Khi Âm Ma Tông phản bội, tiếng lòng của mọi người là, quả nhiên là phản bội rồi. Còn sự phản bội của Ngũ Hành Tông lại khiến người ta khó lòng chấp nhận. Ba người vừa hướng về Hắc Vũ Lâm, đi tới, vừa trao đổi thảo luận chuyện Ngũ Hành Tông. Lục Ung, ta vốn cho rằng Đông Đại Lục là đại lục tương đối ổn định, có tứ tông nhất các trấn thủ, khó mà xuất hiện tình huống như Bắc Đại Lục. Giờ nghĩ lại, việc Bắc Đại Lục gây náo động lớn như thế, kỳ thực chính là để thu hút ánh mắt của toàn tu chân giới, che giấu Hắc Vũ Lâm ở Đông Đại Lục bên dưới đó mà thôi. Thôi Tề Tùng, gật gù, hiếm thấy ngươi là kiếm tu ngay thẳng như vậy, lại cũng có thể nghĩ thông được đạo lý này. Lục Ung không nói gì, hắn đâu phải Trầm Tự Lâm, có tranh cãi với Thôi Tề Tùng sao? Thôi Tề Tùng lại nói, kỳ thực việc phá không thạch, xuất hiện trên năng lượng kiều do ma tộc Bắc Đại Lục dựng nên, chính là kẻ hở lớn nhất rồi. Chỉ là các tiền bối vẫn không muốn nghi ngờ Cổ Hải mà thôi. Dĩ nhiên, đây cũng là nhắc nhở do Thiên Hạc Chân Quân đưa ra. Kỳ lạ thay, làm sao Thiên Hạc Chân Quân lại biết An Lão Tổ, trong tay có một khối phá không thạch, từ đó dẫn đến hàng loạt sự kiện về sau. Vấn đề này ngay cả Vân Nho cũng muốn biết. Ba người suy đoán suốt dọc đường, khi đến Hắc Vũ Lâm gặp Tô Du, không nhịn được lại đem vấn đề này ra hỏi. Tô Du nghe xong chỉ biết chớp mắt, Thôi Tề Tùng trong chớp mắt đã ngộ ra, không lẽ đằng sau lại là ngươi quỷ kế? Là ngươi xúi dục Thiên Hạc Chân Quân? Tô Du buồn cười không được, quỷ kế cái gì chứ? Ngươi quên tình hình hồi ở Thanh Lôi Tháp, rồi sao? Bên ngoài đúng là rất ít người biết sự tồn tại của phá không thạch, nhưng khối phá không thạch đó ban đầu được cất giữ trong Thanh Lôi Tháp, sau này mới rơi vào tay An Lão Tổ. Thiên Hạc Chân Quân sau khi An Lão Tổ chết vẫn tiếp tục để mắt tới hậu nhân An gia, chỉ vì bảo vật do An Lão Tổ giấu đi. Chỉ là hắn bị người ta lừa gạt, không biết bảo vật đó chính là phá không thạch. Nói thẳng với hắn về chuyện này, hắn tự nhiên hiểu ra ai mới là kẻ chủ mưu đằng sau, hắn bị ai lợi dụng. Thôi Tề Tùng và Tịch Vũ Hành, hồi ở Thanh Lôi Tháp cũng từng gặp Tháp Linh, tự nhiên biết được tin tức này của Tô Du là do Tháp Linh nói cho hắn. Nghe Tô Du giải thích như vậy, ba người đều hiểu ra, Thiên Hạc Chân Quân trong đó đúng là đóng vai trò then chốt. Nếu không phải hắn nhảy ra, sợ rằng trong tu chân giới cũng chẳng mấy người dám nghi ngờ Vân Nho của Ngũ Hành Tông. Lục Ung nghe xong vừa sợ hãi vừa mừng rỡ. Nếu ma tộc đại quân tấn công Đông Đại Lục, Thiên Kiếm Môn, cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Ta đi Ngũ Hành Tông xem sao. Tuyệt đại bộ phận đệ tử Ngũ Hành Tông chắc chắn không biết chuyện. Dù đệ tử Ngũ Hành Tông phần lớn hành sự ngang ngược, khinh thường đệ tử Thiên Kiếm Môn chỉ biết múa kiếm. Nhưng Lục Ung vốn ở Đông Đại Lục, trong Ngũ Hành Tông rốt cuộc vẫn có vài đệ tử quen biết. Ngũ Hành Tông hiện nay chắc chắn hỗn loạn rồi. Trải qua kiếp nạn này, không biết Ngũ Hành Tông có còn giữ được hay không. Tịch Vũ Hành cũng đi theo. Họ đối với việc Vân Ly chính là Nam Ly Đạo Quân, vẫn hoàn toàn không biết gì, nên thái độ đối với Vân Ly vẫn như cũ. Những hóa thần kia sau khi trao đổi riêng đã bàn bạc, việc Vân Ly chính là Nam Ly Đạo Quân vạn năm trước, tạm thời vẫn theo ý của Vân Ly, giấu kín với bên ngoài. Nếu có một ngày Vân Ly tự nguyện nói ra, lúc đó công bố cũng chưa muộn. Vì thế sự tình này chỉ giới hạn trong số những hóa thần có mặt hôm đó biết, không tiết lộ thêm cho người khác. Ngay cả Thiên Hạc cũng đưa ra cam kết. Thiên Hạc Chân Quân cầu không được có thể ôm chặt cái đùi của Vân Ly, sao lại tiết lộ thân phận của hắn, để thêm kẻ cạnh tranh ôm đùi chứ. Lúc này, Ngũ Hành Tông tuy loạn, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với dự đoán của Lục Ung. Dựa vào hộ tông đại trận của Ngũ Hành Tông, tông chủ vẫn cho rằng có thể áp chế những đệ tử do Đơn Trưởng Lão cầm đầu. Nhưng khi thấy Vân Nho không những không trốn thoát được, mà còn rơi vào tay Trương Vân Sâm, đám hóa thần, hắn biết ngày tận thế thực sự của bọn hắn đã đến. Lúc này, Đơn Trưởng Lão dẫn đầu một nhóm cao tầng cùng tinh anh đệ tử cũng ra tay, muốn đoạt lấy quyền khống chế Ngũ Hành Tông, vạch rõ ranh giới với tông chủ cùng Vân Nho, như vậy những đệ tử vô tình còn lại của Ngũ Hành Tông vẫn có thể cứu vãn. Họ không thể kéo theo toàn bộ đệ tử Ngũ Hành Tông, cùng phe cánh Vân Nho đi đến đường cùng. Sư đồ Cổ Hải, không màng đến tính mạng đệ tử Ngũ Hành Tông, xem họ như bia đỡ đạn, họ không thể không màng tới, phần lớn đệ tử đều vô tội. Họ phẫn nộ, trong lòng tràn ngập hận ý, nhưng những cảm xúc này đều vô dụng. Họ biết, dù Ngũ Hành Tông có thể tồn tại, từ nay về sau cũng phải đi xuống rồi. Vì thế khi Trương Vân Sâm đám hóa thần vội vã tới xử lý hậu sự Ngũ Hành Tông, liền thấy hai phe trong nội bộ Ngũ Hành Tông đã đao kiếm thật sự đánh nhau. Thế là họ ở ngoài đợi. Đợi đến khi đệ tử phe Đơn Trưởng Lão bắt giữ tông chủ đám người, đoạt được quyền khống chế hộ tông đại trận, mới mở trận pháp, nghênh đón Trương Vân Sâm đám hóa thần tiến vào. Lúc ấy, trong lòng đệ tử Ngũ Hành Tông đều bất an, không biết vận mệnh chờ đợi họ rốt cuộc là gì. Trước khi đệ tử Ngũ Hành Tông ra ngoài chưa từng ít lần ngang ngược, đắc tội không ít tu sĩ. Trước đây họ không để tâm, nhưng từ nay về sau, sợ rằng những tu sĩ và thế lực bị họ đắc tội, đều sẽ nhân cơ hội hãm hại họ. So với tình hình Bắc Đại Lục thì tốt hơn là có biến nhang ma hoa, không phát hiện thấy toàn bộ Ngũ Hành Tông bị gieo ma chủng, trở thành khôi lỗi của ma tộc. Nhưng những đệ tử đi theo tông chủ và Vân Nho này, nhất định phải nghiêm trị không tha. Cách sàng lọc ra những đệ tử này, Trương Vân Sâm giao cho Đơn Trưởng Lão xử lý. Tin rằng Đơn Trưởng Lão cũng nhất định sẽ bắt hết bộ phận đệ tử này ra, đảm bảo sự trong sạch cho số đệ tử Ngũ Hành Tông còn lại, mới có cơ hội tiếp tục đứng chân tại Đông Đại Lục. Phàm là bao che một người, sợ rằng cả Ngũ Hành Tông sẽ bị nhổ tận gốc. Tam Tông nhất các khác đều phái hóa thần đến trấn thủ Ngũ Hành Tông, nghiêm phòng bất kỳ đệ tử nào đào tẩu. Đổi sang thời điểm bình thường, đây tuyệt đối là nỗi nhục lớn đối với đệ tử Ngũ Hành Tông. Nhưng lúc này, họ không thể tức giận trước hành động của Tam Tông nhất các. Nên hận chính là Tông Chủ và Thái Thượng Trưởng Lão, chính họ đã đẩy Ngũ Hành Tông vào cảnh ngộ khó xử này. Khi Lục Ung vội vã tới nơi, Ngũ Hành Tông đang tự kiểm tra nội bộ, thi thoảng có xung đột xảy ra, đó là những đệ tử không muốn chịu trói buộc đang giãy giụa lần cuối. Tuy nhiên không cần đợi kết quả cũng biết, sự giãy giụa này là vô ích. Tin tức về Ngũ Hành Tông rất nhanh lan truyền khắp toàn Đông Đại Lục, lại từ Đông Đại Lục làm trung tâm, truyền sang các đại lục khác. Tu sĩ Đông Đại Lục đều vô cùng chấn động, ai có thể nghĩ ra, đại lục của họ cũng có kẻ phản bội, mà còn là nhất lưu tông môn Ngũ Hành Tông. Họ không nghĩ ra được nguyên nhân Ngũ Hành Tông phản bội Đông Đại Lục và tu chân giới, lẽ nào địa vị của họ chưa đủ cao? hay là ma giới ma tộc có thể hứa hẹn cho họ lợi ích lớn hơn? Tu sĩ trong Hoài Chu Thành cũng bàn tán xôn xao, mọi người không rảnh quan tâm chuyện bên lề, tập trung toàn bộ vào việc Thái Thượng Trưởng Lão Ngũ Hành Tông câu kết với ma tộc. Mọi người còn nhớ chuyện Thiên Hạc Chân Quân mấy lần đánh lên Ngũ Hành Tông không? Không ngờ những chuyện Thiên Hạc Chân Quân nói đều là thật, Cổ Hải Lão Tổ quả nhiên là giả chết đào tẩu, giờ người đang ở ma giới. Cổ Hải không muốn chết, chạy sang ma giới thì cũng thôi đi, nhưng Vân Nho và những đệ tử khác của Ngũ Hành Tông nghĩ sao? Ngày thường tốt đẹp không hưởng. Ha, Vân Lão Tặc tưởng rằng lục phẩm đại trận trên không Hắc Vũ Lâm, toàn tu chân giới không ai phá nổi, kết quả vẫn thua dưới tay Vân Tiền Bối cùng Tô Trận Pháp Sư hợp lực. Đúng vậy, Vân Lão Tặc quá coi thường Vân Tiền Bối rồi. Đó là hóa thần sát thủ nổi tiếng mà, chẳng qua chỉ là lục phẩm đại trận, huống chi Tô Trận Pháp Sư nói rồi, đó còn là lục phẩm đại trận bán thành phẩm. Đến giờ ta mới cảm nhận được, tu chân giới ngũ đại lục là một thể. Lần này nếu không có hóa thần các đại lục khác ra tay, sợ rằng chúng ta đông đại lục phải đợi ma tộc trong Hắc Vũ Lâm chạy ra, mới biết chân diện mục của Vân Lão Tặc. May mắn thay hóa thần các đại lục khác nhìn thấu căn nguyên của hắn, một đòn đánh sập âm mưu của Lão Tặc. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm ORG. Chương 498, Ngũ Hành Tông phân liệt. Mâu thuẫn nội bộ Ngũ Hành Tông, sau mấy tháng ồn ào tranh cãi, cuối cùng cũng có kết quả. Môn phái to lớn Ngũ Hành Tông, nội môn đệ tử đã có đến mấy vạn, ngoại môn đệ tử càng nhiều không kể xiết. Thế nhưng chưa đợi đến sự công kích từ bên ngoài, đã sụp đổ tan rã từ nội bộ trước. Tô Du và Thôi Tề Tùng đám người trong Hắc Vũ Lâm nghiên cứu trận pháp ma giới, Lục Ung đến thăm họ, mang theo kết quả mới nhất của Ngũ Hành Tông. Lục Ung nhắc đến cũng ngậm ngùi, mâu thuẫn trong Ngũ Hành Tông hẳn là đã có từ lâu. Lần này lại xuất hiện việc câu kết với ma giới bán đứng tu chân giới, đã cho các phe phái trong Ngũ Hành Tông một cái cớ tốt nhất. Hiện tại tạm thời chia tách thành ba môn phái. Một là do Đơn Trưởng Lão đứng đầu thành lập Hỏa Hành Tông. Đơn Trưởng Lão là thuộc hỏa hệ nhất mạch của Ngũ Hành Tông. Cũng bởi vì hắn đi đầu dẫn đệ tử khống chế tông chủ, đoạt được quyền khống chế hộ tông đại trận, Hỏa Hành Tông kế thừa phần lớn tài nguyên của Ngũ Hành Tông. Thứ hai là do Thịnh Trưởng Lão, đứng đầu thành lập Kim Hành Tông, đệ tử phần nhiều là kim hệ nhất mạch. Thứ ba thì là đệ tử thổ hệ nhất mạch thành lập Thổ Hành Tông. Ta không biết sau này có còn Thủy Hành Tông với một hành tông hay không, nhưng từ đây cũng có thể thấy giữa các mạch hệ trong Ngũ Hành Tông, thời gian bất hòa đã rất lâu rồi. Tô Du tò mò hỏi, vậy đệ tử chân truyền của Vân Nho hiện giờ ra sao? Chính là vị kia Nguyên Anh được Ngũ Hành Tông xưng là thiên tài nhất. Lục Ung, không ngạc nhiên khi Tô Du quan tâm đến vị này, thực tế không ít tu sĩ Đông Đại Lục đều đã chú ý đến nhân vật này, dù sao cũng là thiên chi kiêu tử, một thời. Bất kể hắn có dính líu vào hay không, có thể tưởng tượng những ngày sau này của vị này sẽ không dễ dàng gì. Lục Ung cũng cho rằng nguyên nhân Tô Du quan tâm cũng là như vậy. Lục Ung lấy làm lạ nói, cũng không biết Vân Nho có giữ lại tay bài gì không, lại không đem chuyện này nói cho đồ đệ mà hắn tín nhiệm nhất. Tiêu Như Thâm, đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì, có lẽ hắn đã liệu trước khả năng sẽ có ngày thất bại, chỉ cần đồ đệ của hắn không biết chuyện, không tham dự vào thì còn có thể đứng ngoài cuộc, không ảnh hưởng đến tương lai của đồ đệ. Tuy nhiên, dù hắn có muốn bảo toàn đồ đệ này đến mấy, ta cũng nhìn ra được. Tiêu đạo hữu vẫn bị đả kích sâu sắc. Ta sợ rằng hắn khó lòng vượt qua ải này. Hiện tại các tông phái tách ra như Hỏa Hành Tông, Kim Hành Tông, và Thổ Hành Tông, đều không muốn tiếp nhận Tiêu đạo hữu. Quan hệ giữa Tiêu đạo hữu và các đồ đệ Ngũ Hành Tông, trước kia, dường như cũng không mấy hòa thuận. Lục Ung dùng từ đã rất dè dặt, Tô Du đại khái cũng đoán ra được. Trước khi thế hệ sau trỗi dậy, Tiêu Như Thâm hoàn toàn xứng với bốn chữ thiên chi kiêu tử. Trong Ngũ Hành Tông, không một đồ đệ nào có hào quang sánh được với Tiêu Như Thâm. Ngay cả trên toàn Đông Đại Lục, hắn cũng là một tồn tại khiến người ta ghen tị, đố kỵ. Qua những tiếp xúc ngắn ngủi hiếm hoi với Tiêu Như Thâm cũng có thể phát hiện, người này cực kỳ ngạo mạn, có lẽ đối với ngoại nhân hay đối với đồ đệ trong môn đều là như vậy. Ngày tháng dài lâu, quan hệ giữa các đồ đệ Ngũ Hành Tông và hắn có thể tưởng tượng được. Chắc chắn lúc này trong ngoài Ngũ Hành Tông, tu sĩ hãm hại Tiêu Như Thâm khi hắn xa cơ lỡ vận không ít, những ngày của hắn sẽ không dễ chịu. Tịch Vũ Hành, đối với việc này cũng cảm khái sâu sắc, đại danh của Tiêu đạo hữu, trước kia ở Trung Đại Lục, chúng ta cũng truyền tụng không ít. Có thể được Thái Thượng Trưởng Lão Hóa Thần, coi trọng, nhận làm đồ đệ thân truyền, đây là chuyện ngay cả tu sĩ Trung Đại Lục cũng ghen tị đố kỵ. Con đường của Tiêu đạo hữu đi qua, quá thuận lợi rồi. Nếu như hắn có thể vượt qua ải này, nhất định sẽ bay cao trên 9 tầng trời. Nhưng nếu không vượt qua được thì... Lời phía dưới hắn không nói tiếp, bởi vì đây là tình huống mọi người đều biết. Một khi không vượt qua, chỉ bị khốn ở cảnh giới hiện tại đã là tốt rồi, còn rất có thể tâm cảnh mất cân bằng, tu vi tụt dốc, từ đó chìm nghỉm trong đám đông tu sĩ tầm thường. Điểm quan tâm của Tô Du lại không giống người khác, hắn hỏi, thế đạo lữ, của hắn thì sao? Còn ở bên hắn không? Thôi Tề Tùng, nhìn Tô Du bằng ánh mắt khó nói hết bằng lời, không ngờ Tô Huynh lại có mặt tò mò chuyện người khác như vậy. Lục Ung cũng ngớ người hỏi Tô Du, Tô Huynh sao lại quan tâm đến đạo lữ của Tiêu đạo hữu như vậy? Tịch Vũ Hành nhịn không được cười, hắn lại không cảm thấy Tô Du thuần túy là để tò mò, hẳn là có nguyên nhân khác. Tô Du bất lực giải thích, các ngươi không biết đạo lữ hiện tại của Tiêu đạo hữu là chân ái, của hắn sao? Mà trước đó Tiêu đạo hữu còn có một đạo lữ khác, nhưng vị kia dường như không được lòng hắn, không may vẫn lạc, giữa đường, nhường đường cho chân ái hiện tại. Thời gian dài, sợ rằng không còn mấy ai nhớ đến vị kia nữa, nhưng vẫn còn người sống không thể quên được. Hai người từ Trung Đại Lục đến quả thật không rõ chuyện này, cùng nhau ngoảnh đầu nhìn Lục Ung. Là người Đông Đại Lục, hắn nên biết rõ nhất chuyện này chứ. Lục Ung bị họ nhìn chằm chằm đến mức gãi mặt. Hắn chỉ chuyên tâm luyện kiếm, làm sao để ý đến những tình huống này. Những gì biết được sợ rằng còn không bằng Tô Du. Lục Ung khô khan nói, hình như đúng là như vậy, nhưng nội tình bên trong Lục Mỗ không rõ lắm. Thôi Tề Tùng thẳng thắn bỏ rơi Lục Ung, quay sang truy vấn Tô Du, là người bên cạnh ngươi, kết thù với Tiêu Như Thâm và đạo lữ của hắn. Là người nhà của vị đạo lữ trước chứ. Tô Du gật đầu, đem tình huống tổ tôn nhà họ La, đã từng thu nhận hắn năm xưa kể ra. Trong đó xen lẫn ân oán giằng xé giữa bốn phía, Tiêu Như Thâm, Hà Trưởng Lão, Huyền Thiên Tông, Đồng Gia, cùng La Gia, khiến Lục Ung, Kiếm Tu, Cương Trực nghe cũng như nghe Thiên Thư. Hình tượng Tiêu Như Thâm ngày trước quả thật hào nhoáng biết bao, hắn hoàn toàn không ngờ rằng sau vẻ hào nhoáng đó lại liên quan đến sự diệt vong của một tộc, chỉ còn lại tổ tôn hai người sống tạm bợ, thế mà vẫn chưa được Tiêu Như Thâm buông tha hoàn toàn. Tiêu Như Thâm trong những sự kiện này có vô tội không? Không. Kiếm Tu Cương Trực cũng không nói ra được lời hắn vô tội. Chỉ việc cuối cùng hắn động thủ với La Lão Gia Tử, đã đủ chứng minh dù không phải là người trực tiếp ra tay, hắn cũng là kẻ tiếp tay cho cái ác. Bởi vì Tiêu Như Thâm không biết chuyện của sư phụ hắn, Lục Ung vẫn còn chút ít thiện cảm với hắn. Kết quả là chút thiện cảm cuối cùng này, cũng bị sự việc Tô Du phơi bày đập tan tành. Hắn xoa mặt một cái nói, trước đó chỉ chú ý đến Tiêu đạo hữu, không để ý đến tình huống đạo lữ của hắn. Điều này là bởi vì dù có là chân ái đi nữa, vị đạo lữ kia trong mắt người khác cũng chỉ là phụ thuộc của Tiêu Như Thâm mà thôi, ai sẽ thêm một con mắt để ý đến một tu sĩ sống dựa vào Tiêu Như Thâm. Cũng như trước khi Tô Du hỏi đến nữ tu sĩ này, Lục Ung căn bản không có ý thức phải chú ý đến một nhân vật như vậy, đủ thấy là không đáng kể. Ngày trước nhiều nữ tu sẽ ghen tị đố kỵ với nàng, đó cũng chỉ là vì ghen tị đố kỵ nàng bám được một thiên tài nguyên anh tu sĩ như Tiêu Như Thâm, lại còn có hóa thần đại năng làm chỗ dựa. Leo lên cây đại thụ này, hoàn toàn có thể đi ngang dọc Đông Đại Lục, chứ không phải vì bản thân nàng đạt được thành tựu gì ghê gớm. À, Tô Du nhớ nữ tu sĩ kia hình như là gọi Hà Mạc Nhi, thì phải. Biết được biến cố này của Ngũ Hành Tông, La Chí Thăng, La Gia Gia, chắc chắn sẽ dẫn La Nhạc về Đông Đại Lục một chuyến. Chỉ cần có khả năng báo thù, La Gia Gia không thể nào bỏ lỡ. Hiện tại cũng chính là cơ hội báo thù tuyệt hảo, Tiêu Như Thâm hiện giờ cũng phân thân vô thuật, không rảnh quan tâm chuyện khác. Lục Ung thừa nhận một điểm, mấy năm nay, Huyền Thiên Tông, cậy thế Ngũ Hành Tông, hành sự quả thật ngang ngược nhiều lắm. Lục Ung vì sao biết? Vì đệ tử Huyền Thiên Tông dám ngang ngược trước mặt đệ tử Thiên Kiếm Môn của họ, chê cười đệ tử Thiên Kiếm Môn suốt ngày chỉ biết luyện kiếm, nghèo đến nỗi đệ tử Huyền Thiên Tông cũng dám coi thường Thiên Kiếm Môn. Tất nhiên kết quả cuối cùng, những đệ tử Huyền Thiên Tông dám chê bai Thiên Kiếm Môn này, đều bị Kiếm Tu Thiên Kiếm Môn đánh cho khóc cha gọi mẹ. Kiếm Tu Cương Trực còn làm một việc, hắn truyền tin cho sư đệ sư muội của mình, bảo họ để ý Huyền Thiên Tông cùng một tộc họ Đồng, gần đây có tu sĩ đến tìm thù hay không. Chưa đầy hai ngày, Lục Ung đã nhận được tin trả lời, Hà Trưởng Lão, Huyền Thiên Tông không rõ nguyên nhân gì, bị trọng thương ngoài mặt trận, thất thảo chạy về tông môn, tuyên bố bế quan dài hạn. Sau đó, có hai tu sĩ xuất hiện trên không nhà họ Hà, một nguyên anh một kim đan, Trong đó Nguyên Anh tu sĩ một đòn phá vỡ trận pháp phòng hộ của Đồng gia, sau đó xông vào công kích tu sĩ Đồng gia. Tu sĩ các gia tộc gần đó thử ra mặt can thiệp, nhưng người đến tự báo thân phận, là vì tìm thù mà đến. Năm xưa La gia gần như bị diệt tộc, Đồng gia lại há hưởng thái bình. Bởi vì La Chí Thăng tự tiết lộ thân phận, những tu sĩ từng có qua lại với La gia nhớ lại chuyện cũ, không ngờ La gia vẫn còn một đôi tổ tôn sống sót. Hiện tại tổ tôn nhà họ La tìm đến cửa báo thù lý do chính đáng, họ cũng không thể nhúng tay, bằng không sẽ bị tổ tôn nhà họ La xem như kẻ thù. Việc Đồng gia bị người tìm đến cửa báo thù truyền đi xôn xao khắp nơi, hơn nữa tất cả tu sĩ đều biết, kỳ thực điều này có liên quan mật thiết với sự suy bại của Ngũ Hành Tông. Trong khoảng thời gian này, còn có tu sĩ khác cùng tìm đến cửa để báo thù. Có tu sĩ gia tộc từng nịnh bợ Đồng gia, thấy tình hình này lo lắng nói, chúng ta không lên giúp có phải không tốt lắm. Cô nương nhà họ Đồng kia là đạo lữ của Tiêu Như Thâm, Tiêu Tiền Bối vẫn luôn ái mộ cô Đồng, nếu biết chúng ta không ra tay giúp đỡ, sợ không có kết quả tốt. Ngươi ngu à? Bây giờ Tiêu Tiền Bối còn rảnh tay đến giúp Đồng gia sao? Hơn nữa đó là cô Đồng nữa sao? Trước kia cần giúp che giấu, giờ còn che giấu giấu giếm làm gì? Chẳng thấy bản thân cô ta cũng khôi phục bản tính, gọi là Hà Mạc Nhi, rồi, sớm không phải Đồng Mạc Nhi, nữa rồi. Ngươi nghe bàn tán của tu sĩ khác xem, đều trách Đồng gia tự mình làm chuyện quá tuyệt. Cô Đồng nữ tự mình để mắt đến Tiêu Như Thâm thì cũng thôi đi, đằng này những kẻ này còn giúp cô gái ấy hãm hại đạo lữ trước của Tiêu Như Thâm. Chuyện đó chưa đủ, còn nhổ tận gốc cả nhà họ La, làm việc quá tuyệt tình. Năm đó không phải không có người không ưa cách làm của Đồng gia, riêng tư cũng có nhiều lời chê bai. Đàn ông Đồng gia bị đội nguyên một chiếc nón xanh lớn như vậy, người Đồng gia không những không cho là nhục, ngược lại còn lấy làm vinh, không ít lần bị các gia tộc khác cười thầm. Đồng gia ngày trước hành sự ngang ngược bao nhiêu, giờ đây không được báo ứng sao? Chuyện cũ như vậy hiện tại nhiều tiểu bối trẻ tuổi đều không biết, chỉ biết ghen tị Đồng gia bám được bá chủ như Ngũ Hành Tông, ghen tị dưỡng nữ của Đồng gia có thể trở thành đạo lữ được Tiêu Như Thâm sâu đậm yêu thương. Không ngờ chuyện cũ lật ra, bên dưới lại nhơ nhút đến vậy, không ít tu sĩ trẻ tuổi nghe xong đều lộ vẻ mặt không dám tin. Tổ tôn nhà họ La những năm này đã trốn ở đâu? Đồng gia không thể nào dễ dàng tha cho họ như vậy chứ. Hơn nửa năm xưa cháu trai của La Chí Thăng còn nhỏ tuổi, hiện tại lại cũng trở thành kim đan tu sĩ rồi, đặt ở tông môn khác cũng là thiên tài đệ tử rồi. Không rõ lắm, có lẽ những năm này La Chí Thăng dẫn hắn trốn sang đại lục khác, mới có mạng sống đến ngày nay. Chỉ có đệ tử Thiên Kiếm Môn âm thầm theo dõi tình hình Đồng gia mới biết, bọn họ từ truyền tin của Lục Sư Huynh được biết, tổ tôn nhà họ La có nguồn gốc rất sâu với Tô Du, vị thiên tài trận pháp sư này. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 499, La Gia Tổ Tôn. La Chí Thăng, rất muốn diệt môn cả nhà họ Đồng, giống như cách Đồng gia đối xử với La Gia. Tuy nhiên, bởi vì dẫn theo cháu trai bên người, La Chí Thăng giằng co một lúc lâu, cuối cùng chỉ dứt sạch những người Đồng gia tham gia hành động năm xưa, sau đó phất tay áo bỏ đi. Trước khi rời đi, hắn để lại lời, người nhà Đồng. Gia là do ta La Chí Thăng, giết, muốn báo thù, cứ tới tìm ta La Chí Thăng. Lực lượng nòng cốt của Đồng gia gần như bị giết sạch, những tộc nhân còn lại căn bản không gánh vác nổi thế lực gia tộc nguyên bản. Nếu Tiêu Như Thâm, và Hà Mạc Nhi, không thể cho họ sự ủng hộ, đừng nói tới chuyện tìm La Chí Thăng, báo thù, ngay cả gia nghiệp, tài sản của Đồng gia cũng không thể giữ vững. Tổ tôn nhà họ La, rời đi, trong bóng tối không biết bao nhiêu thế lực đang nhìn chằm chằm vào Đồng gia. Một khi thấy Tiêu Như Thâm, và Hà Mạc Nhi, không có bất kỳ hành động gì, bọn họ sẽ như ác hổ vồ tới, xé nát Đồng gia đến sạch sẽ. Dù đã dự liệu kết quả như vậy, La Chí Thăng, cũng không để tâm, thậm chí chính là muốn những tộc nhân còn lại của Đồng gia mắt trông thấy rõ ràng gia nghiệp của họ bị tranh đoạt, chia cắt như thế nào. Bởi vì Đồng gia từng cũng làm như vậy, không chỉ cướp đoạt gia nghiệp của La gia, còn dựa vào thế lực của Tiêu Như Thâm, ở Ngũ Hành Tông, những năm này đắc tội không ít tu sĩ và thế lực. Bây giờ đúng là lúc Đồng gia trả nợ, mà La Chí Thăng cũng không có ý định đoạt lại sản nghiệp của La gia. Sau này, tổ tôn bọn họ không mấy khả năng lưu lại Đông Đại Lục phát triển, vì vậy không giữ nổi, cũng không cần thiết phải giữ. Trách gia gia không giết sạch người nhà họ Đồng, sao? La Chí Thăng không muốn trong lòng Tôn Nhi bị hận thù lấp đầy, vì vậy hắn kìm nén sát ý của mình. La Nhạc lắc đầu, cháu biết ý của gia gia đều là vì cháu tốt. Nói thật, La Nhạc có thể giết những tu sĩ ra tay với La Gia, nhưng đối với những đứa trẻ nhỏ và hài nhi còn trong tả lót, hắn căn bản không đành lòng, dù hắn biết rõ, Đồng Gia ngay cả đứa trẻ vừa chào đời của La Gia cũng không buông tha, chỉ còn lại hai tổ tôn bọn họ. Những năm này, đủ để hắn hiểu rõ tất cả quá khứ, cùng thứ mà trên người Gia Gia hắn đang gánh vác. Nhìn Tôn Nhi ánh mắt thanh minh, La Chí Thăng rất vui, xoa đầu Tôn Nhi nói, kỳ thực còn hai người Gia Gia lưu lại cho Nhạc Nhi ngươi, bởi vì Gia Gia biết Gia Gia tu luyện đến hiện tại đã là cực hạn, rất khó đột phá thêm nữa, dù có nỗ lực thế nào cũng không thể là đối thủ của Tiêu Như Thâm. Tiêu Như Thâm và Hà Mạc Nhi, cặp vợ chồng này, liền để lại cho Nhạc Nhi ngươi tương lai đối phó. La Chí Thăng dụng tâm lương khổ, đây là vì Tôn Nhi thiết lập một mục tiêu, thúc giục hắn không được lười nhác. La Nhạc gật đầu mạnh mẽ, trong mắt kiên định, hắn nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, tương lai một ngày nào đó, nhất định sẽ vì cha mẹ và tộc nhân đã chết mà báo thù. La Chí Thăng dẫn Tôn Nhi uống say một trận. Đã có lúc, hắn tưởng rằng báo thù vô vọng, thậm chí nảy sinh ý nghĩ cùng kẻ địch đồng quy vu tận, trước khi chết cũng phải kéo theo một hai tên. Bởi vì Đồng Gia còn đỡ, nhưng Ngũ Hành Tông, đối với tiểu tu sĩ như bọn họ lại là thế lực khổng lồ, địa vị của Tiêu Như Thâm, ở Ngũ Hành Tông, lại cao như vậy, hắn căn bản không nhìn thấy hy vọng báo thù. Lúc đó cũng không hy vọng để Tôn Nhi biết chân tướng, điều đó chỉ tăng thêm gánh nặng cho hắn, đối với tu luyện không có chút lợi ích nào. Thế nhưng vạn vạn không ngờ tới, Ngũ Hành Tông, lại có thể tự mình chuốc lấy cái chết như vậy. Ngũ Hành Tông, mà ngoại lực không công phá nổi, trước tiên lại tự nội bộ tan rã. Nhận được tin tức, hắn liền biết cơ hội báo thù của La Gia đã tới, nóng lòng dẫn Tôn Nhi tới Đông Đại Lục, việc đầu tiên là trước tiên đi Huyền Thiên Tông, tìm lão già họ Hà, may mắn thắng lão già kia, đem hắn trọng thương. Bây giờ đại thù đã báo, chỉ còn lại hai kẻ thù cuối cùng giao cho Tôn Nhi. Tâm tình của La Chí Thăng, từ sau khi La Gia bị diệt tộc tới giờ, chưa bao giờ nhẹ nhõm như vậy. Sau khi say một trận, tổ tôn hai người đi Hắc Vũ Lâm. Ngũ Hành Tông có thể có kết cục hôm nay, không thể tách rời sức lực mà Tô Du và Vân Ly đã dùng. Chính là bọn họ liên thủ đem chân tướng Vân Nho, lão tặc câu kết với ma tộc, trước mặt toàn tu chân giới vạch trần ra, mới khiến Ngũ Hành Tông phải chịu đòn đánh nặng nề chưa từng có. Trên đường nghe nói Ngũ Hành Tông hiện tại phân liệt thành ba tông môn, dù là Hỏa Hành Tông lớn nhất cũng không thể lại chen chân vào hàng ngũ tứ tông nhất cát, tổ tôn hai người đều đặc biệt sướng, chỉ là đáng tiếc Tiêu Như Thâm không nằm trong hàng ngũ bị thanh toán. Nhưng như vậy cũng tốt, liền đem nhân vật này lưu lại cho La Nhạc, tự tay đánh bại hắn, càng có thể đánh bại loại người cao cao tại thượng tự cho mình là đúng như vậy. La Gia Gia, Tiểu Nhạc, ta biết chuyện của Đồng Gia rồi. Khi gặp mặt, Tô Du vỗ vai La Nhạc, nói. La Chí Thăng hồi tưởng lại, nói, phải chăng là đệ tử Thiên Kiếm Môn? Lúc hắn sát phạt lên Đồng Gia, không phải không phòng bị tu sĩ bên ngoài. Hắn có thể cảm ứng được trong đám tu sĩ đang vây xem lúc đó có kiếm tu, hắn trước kia cũng từng tiếp xúc với đệ tử Thiên Kiếm Môn, vì vậy rất dễ dàng phân biệt ra. Tô Du gật đầu, đúng vậy, ta nhờ Lục Ung, đạo hữu của Thiên Kiếm Môn, lưu tâm một chút. Cảm ơn ngươi, Tiểu Tô. Lời cảm ơn kỳ thực có rất nhiều, nhưng đến miệng lại chỉ còn hai chữ cảm ơn. La Chí Thăng biết nếu không phải Tô Du, hắn sớm đã chết dưới tay Tiêu Như Thâm. Tôn Nhi cũng không thể trưởng thành đến mức như hôm nay. Lúc đó hắn chỉ thuận tay đem Tô Du, bị thương mang về thành, thu lưu một thời gian, nhưng sự báo đáp mà Tô Du dành cho tổ tôn bọn họ lại vô cùng lớn. La Chí Thăng cảm thấy sự báo đáp của Tô Du lớn, nhưng Tô Du lại cảm thấy ân tình tổ tôn nhà họ La, thu lưu hắn lúc đó mới lớn. Nếu không phải bọn họ nhặt hắn về, chỉ sợ ngoài giả ngoại gặp phải yêu thú một hớp nuốt mất, làm sao có thể có chuyện sau này. La lão gia tử, trải qua tai nạn lớn như vậy, vẫn có thể buông bỏ cảnh giác đem một người xa lạ mang về nhà, cũng không sợ sẽ đem họa gì tới cho tổ tôn. La Gia Gia, khách khí rồi, La Gia Gia, và Tiểu Nhạc, kế tiếp có dự định gì? Tô Du, quan tâm hỏi. La Chí Thăng, nhìn Tôn Nhi, nói, ta và Tiểu Nhạc, dự định vẫn về Phi Ưng Thành. Ta đã nói với Tiểu Nhạc, Tiêu Như Thâm, và người đàn bà Hà Mạc Nhi, kia. Sau này liền để lại cho Tiểu Nhạc đối phó. Tô Du lại lần nữa vỗ vai La Nhạc, hắn cho rằng xác suất La Nhạc báo được thù này vẫn rất lớn, bởi vì La Nhạc sẽ không ngừng tiến bộ, nhưng Tiêu Như Thâm lại có xác suất rất lớn ngưng trệ không tiến, thậm chí còn có khả năng thụt lùi. như Thôi Tề Tùng, Lục Ung, bọn họ đã nói, Tiêu Như Thâm, quá khứ đi quá thuận lợi, thiên tư tuyệt hảo, sư phụ hóa thần, đỉnh cấp, trong tông môn địa vị thậm chí không kém gì tông chủ, một đường đi tới hầu như không có trắc trở gập ghềnh. Hiện tại đột nhiên chịu đựng đòn đánh trọng đại như vậy, sau này không còn được người ta tán tụng, cơ hội bị người khác hạ thủ đổ tội nhiều vô kể, hắn rất có thể vì vậy mà nhất kiếp bất phục. La Nhạc, từ trước tới nay đều kính phục Tô Du, Tô Du, vốn là Tô Ca Ca, trong lòng hắn, hiện tại thành tựu của Tô Du, càng cao, so với tu sĩ như Tiêu Như Thâm, Tô Du, mới là mục tiêu hắn muốn đuổi theo. Hắn biết hắn đuổi không kịp, nhưng sẽ đi dọc theo con đường này mãi mãi, xa hơn mục tiêu Gia Gia đặt ra cho hắn. Trước mặt Tô Du, hắn vẫn ngoan ngoãn như lúc nhỏ, Tô Du, cũng luôn coi hắn như đệ đệ chăm sóc. Sau khi nói chuyện cũ với Tô Du, La Chí Thăng, liền dẫn Tô Nhi cáo biệt hắn, không lưu lại ở Đông Đại Lục nữa, trực tiếp đi đại trận truyền tống, về Nam Đại Lục. Ở Nam Đại Lục, tổ tôn bọn họ mới là an toàn nhất. Như bọn họ nghĩ, vợ chồng Tiêu Như Thâm, hiện tại sống rất khổ sở. Đối tượng mà trước kia phải tranh nhau nịnh nọt là Tiêu Như Thâm, hiện tại lại bị các phương chán ghét, sợ hãi nhiễm phải chút nào, liền có nghi ngờ câu kết với ma tộc. Dù nói không tìm được chứng cứ Tiêu Như Thâm, biết chuyện, nhưng trong mắt người khác, ranh giới giữa Tiêu Như Thâm và sư phụ của hắn làm sao có thể phân rõ ràng. Tiêu Như Thâm cũng luôn cho rằng, những người bên ngoài, bao gồm Thiên Hạc Chân Quân, những cáo buộc đối với sư phụ của hắn đều là vu cáo, tội danh bịa đặt. Thế nhưng khi tấm màn che phủ trên Hắc Vũ Lâm, được vạch mở, chân tướng bị che giấu bên dưới, khiến Tiêu Như Thâm, cũng như bị sét đánh, một lần lại một lần tự hành hạ mình mà nhìn, tựa như muốn tìm ra điểm đáng ngờ trong đó. Thế nhưng sự thật chính là sự thật, nội tình Ngũ Hành Tông, chưa kết thúc, hắn đã đón nhận một lần lại một lần tra hỏi vấn tâm. Dù rốt cuộc được Trương Vân Sâm, đám hóa thần, chứng thực thanh bạch của hắn, nhưng trong đầu hắn vẫn là một mảng trắng, không thể suy nghĩ. Hắn dù thế nào cũng không thể nghĩ thông, sư phụ vì sao lại đi trên con đường như vậy. Dù kiêu ngạo tự đại, hắn cũng rõ ràng, đây là con đường chết, là tuyệt cảnh. Thậm chí đối với sư tổ Cổ Hải, dẫn sư phụ đi con đường này, cũng nảy sinh hận ý, thế nhưng sư phụ đã không còn đường quay đầu, ngay cả bản thân hắn cũng phải sống nay chết mai. Hà Mạc Nhi, càng không thể tiếp nhận, từ đạo lữ Tiêu Như Thâm, cao cao tại thượng được người tán tụng, trở thành đối tượng mọi người tránh không kịp, tựa như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Những nữ tu sĩ trước kia đối đãi với nàng như chị em thân thiết, hiện tại nóng lòng muốn rũ bỏ quan hệ với nàng, coi nàng như người dưng nước lã. Càng trọng yếu hơn là tin tức từ Huyền Thiên Tông, và đồng gia truyền tới, Hà trưởng lão, của Huyền Thiên Tông, trọng thương, nếu không có đan sư, hóa thần, ra tay tương cứu, Hà trưởng lão, rất có thể vì trọng thương không cứu được, từ đó vẫn lạc. Nhưng hiện tại nàng đi nơi đâu tìm đan sư, cấp hóa thần, ra tay. Dựa vào nhan diện của chính nàng sao? Việc của Hà trưởng lão, còn chưa có manh mối, tin cầu cứu khẩn cấp từ đồng gia lại truyền tới. Tổ tôn nhà họ La, sát phạt lên đồng gia muốn báo thù môn họa của La gia. Hà Mạc Nhi, hận cực, nếu không phải Ngũ Hành Tông, gặp nạn, đôi tổ tôn trốn như chuột chuỗi kia, làm sao có gan sát phạt lên đồng gia? Chỉ dám trốn ở góc tối rình rập. Nàng muốn tìm người cứu đồng gia, nhưng Tiêu Như Thâm, ngay cả cửa cũng không mở, một chữ cút. Liền quát nàng đi. Liên lạc với những đệ tử trước kia tỏ ra trung thành với nàng, tin tức cửa đi như đá chìm biển, điều này có ý nghĩa gì nàng còn không hiểu sao? Nàng cũng lo lắng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn tổ tôn nhà họ La, từ đồng gia ngạo nghễ rời đi, dẫn đến mức Hà Mạc Nhi, suýt nữa ho ra máu. Nàng oai phong lẫm liệt lâu như vậy, hiện tại ai cũng dám ức hiếp trên đầu nàng. Hà Mạc Nhi, tức giận tìm Tiêu Như Thâm, đại náo một trận. Phàm là Tiêu Như Thâm, nguyện ý ra tay, dựa vào tu vi của hắn, giải quyết đôi tổ tôn kia căn bản không phải là chuyện gì. Tiêu Như Thâm bày tỏ nỗi thất vọng sâu sắc với Hà Mạc Nhi. Đến lúc này, Hà Mạc Nhi vẫn còn hy vọng hắn ra ngoài giết người, chẳng lẽ không biết hắn đang bị bao nhiêu tu sĩ dò mó, chỉ sợ không tìm được cái cớ để bắt lỗi hắn sao? Chỉ vì ngươi không ra tay, bọn họ đều chết hết rồi, chết rồi ngươi biết không? Vậy ngươi đây? Tại sao ngươi lại không đến đồng, gia ra tay cứu người, lại đứng nhìn bọn họ chết? Tại vùng núi sâu vô danh thuộc ma giới, ma trĩ, tiếp nhận tin tức từ bên ngoài, khinh bỉ cười một tiếng, ma tộc lại thua một nước rồi, những kẻ kia chắc sắp tức điên lên, nhưng biết làm sao đây? Nam Ly, kia tự mình đưa thân đến ma giới, mấy kẻ kia cũng không dám động thủ, thật là vô dụng. Thấy Nam Ly đạo quân, ngay cả dũng khí ra tay cũng không có, so với tổ tiên bọn họ, kém xa lắm. Cổ tiên sinh, tự nhiên cũng là người đầu tiên biết được tình hình Ngũ Hành Tông, ông ta đóng cửa trong phòng cả ngày không ra ngoài. Nếu để Tô Du biết được biểu hiện này của ông ta, chỉ có thể tặng hai chữ, giả tạo. Lẽ nào tình trạng hiện tại của Ngũ Hành Tông không phải là kết quả tốt nhất sao? Chỉ là bị giải thể, và bị tiêu diệt hoàn toàn. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 500, hai giới giằng co. Mặc dù khi Ngũ Hành Tông bị giải thể, toàn bộ Đông Đại Lục thậm chí cả tu chân giới đều chấn động, một tồn tại khổng lồ như vậy cũng có ngày phân liệt tứ tung. Nhưng theo thời gian vô tình trôi về phía trước, sự kiện từng gây chấn động dữ dội đến mấy rồi cũng sẽ dần dần lắng xuống. Người ta nhắc đến Ngũ Hành Tông, đều dùng giọng điệu hoài niệm, bởi vì Ngũ Hành Tông đã trở thành lịch sử và dĩ vãng của Đông Đại Lục. Hiện tại, tông môn chiếm giữ mảnh đất đó đã đổi tên thành Hỏa Hành Tông. Hỏa Hành Tông đã kế thừa lãnh địa tông môn của Ngũ Hành Tông, bao gồm cả tòa lục phẩm hộ tông đại trận kia. Tất nhiên, do một loạt hành động của Tô Du, mọi người đều biết, kỳ thực nó giống như trận pháp ở Hắc Vũ Lâm, đều chỉ là bán thành phẩm của lục phẩm đại trận. Nhưng đặt trong toàn bộ tu chân giới, nó vẫn là đứng hàng đầu. Mặc dù Ngũ Hành Tông bị Hỏa Hành Tông thay thế, nhưng ảnh hưởng và địa vị hiện tại của Hỏa Hành Tông rốt cuộc đã kém xa Ngũ Hành Tông, từ nhất lưu tông môn rơi xuống nhị lưu, dĩ nhiên vẫn nằm ở hàng đầu của nhị lưu. Dựa vào tòa hộ tông đại trận kia, không ai có thể công phá được, trừ khi Tô Du và Vân Ly liên thủ. Nhưng hai vị này vô cớ vô duyên sao lại ra tay với Hỏa Hành Tông? Tòa truyền tống đại trận từng bị Ngũ Hành Tông độc chiếm, Hỏa Hành Tông cũng kế thừa được một phần quyền lợi, đây còn là nhờ Hỏa Hành Tông cung cấp bảo trì cho đại trận. Phần lớn quyền lợi thì bị Tam Tông Nhất Các chia sạch. Sự phân liệt tứ tung của Ngũ Hành Tông đã khiến Tam Tông Nhất Các cùng các thế lực tông môn lân cận từng bị Ngũ Hành Tông áp chế đều thu được lợi ích. Đối với bọn họ mà nói, sự sụp đổ ầm vang của Ngũ Hành Tông là một chuyện đại hỷ. Không ai quan tâm đến việc Vân Nho, kẻ phản đồ của tu chân giới hiện tại sống chết ra sao. Đa số đều cho rằng lão tặc này phần nhiều đã chết, giữ lại một tên phản đồ để làm gì? Để hắn có cơ hội trỗi dậy nữa sao? Tô Du ngược lại biết chuyện này, hạng người như Vân Nho vẫn còn sống tốt, nhưng chỉ là sống mà thôi. Bọn họ đều bị tống vào một không gian riêng biệt chuyên giam giữ tu sĩ phạm tội, không gian đó như một bí cảnh. Tuy nhiên, khác với các bí cảnh khác, bên trong không có một tơ hào linh khí nào. Hoàn toàn là một nơi tuyệt linh, lại còn bị vô số tầng tầng lớp lớp cấm chế trói buộc. Tu sĩ bị tống vào đó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn linh lực trên người mình từng chút một tiêu tán. Khi linh lực tiêu tán hết, thứ bọn họ đối mặt sẽ là cái chết vì tuổi già. Tô Du lúc đó đã lẩm bẩm, đây chẳng phải là một nhà tù tu sĩ sao? Không ngờ tu chân giới lại có nơi như thế. Dĩ nhiên hắn không hề tò mò chút nào về chỗ này. Hắn có thể tưởng tượng ra, những nhân vật như Vân Nho bị giam cầm ở nơi tuyệt linh như thế này sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Có lẽ việc này còn tra tấn lòng người hơn là trực tiếp giết chết bọn họ. Ngày xưa đứng trên cao ngạo, một sớm một chiều rơi xuống, trở thành những phàm nhân tầm thường như kiến cỏ tầng thấp nhất của tu chân giới. Một năm, hai năm thoáng chốc đã năm năm trôi qua. Tô Du cùng một nhóm trận pháp sư tập hợp tại đây rốt cuộc cũng rút khỏi Hắc Vũ Lâm. Tiêu tốn trọn vẹn năm năm thời gian. Tô Du không chỉ thấu triệt hoàn toàn trận pháp ma giới trong cổ ngọc giảng, mà còn tháo rời toàn bộ các trận pháp tạp nham do tộc Cấn Tàng, ma tộc để lại. Cuối cùng lại cùng Thôi Tề Tùng, và những người khác liên thủ, tu phục lại tòa đại trận đã bị bọn họ phá hủy. Tòa đại trận được tu phục không còn dùng để che giấu sự thật trong Hắc Vũ Lâm với bên ngoài nữa, mà là đóng vai trò phòng thủ. Bao gồm cả trận pháp ma giới bên trong, cũng liên kết thành một chỉnh thể với đại trận bên ngoài. Phát huy tác dụng động một sợi tóc ảnh hưởng toàn thân. Đồng thời cũng hạn chế rất tốt ma khí trong Hắc Vũ Lâm, không để nó khuếch tán ra ngoài. Tòa đại trận được tu phục, trận pháp ma giới nhúng sâu một cách hoàn mỹ hơn vào trận pháp tu chân giới. Vì thế, mặc dù trình độ trận thuật của Tô Du chưa đạt tới lục phẩm, nhưng phẩm cấp của đại trận cũng đã vô hạn tiến gần lục phẩm. Thậm chí khi vận hành, nó còn trơn tru hơn so với bản gốc, khiến người khống chế thao tác cũng thuận tay. Những tu sĩ ngoại giới đều không biết chuyện này. Tuy nhiên, các trận pháp sư đã ở cùng Tô Du, ví dụ như Thôi Tề Tùng và những người khác, cùng các tu sĩ phụ trách trấn thủ Hắc Vũ Lâm, lại biết một chuyện, Tô Du tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, trình độ trận thuật của hắn đã bước vào hàng ngũ ngũ phẩm. sự tu phục hoàn thiện đại trận nơi đây, ai còn dám nói Tô Du trên con đường trận pháp chỉ giỏi về không gian và truyền tống trận. Trong 5 năm, bất luận là đầu kia của năng lượng kiều ở Bắc Đại Lục, hay đầu kia của trận pháp thông đạo trong Hắc Vũ Lâm, ma tộc ở ma giới đều yên tĩnh lạ thường, không còn phát động tấn công vào tu chân giới. Hai bên dường như đã bước vào một trạng thái giằng co đầy mặt khớp. Tuy nhiên, khi chúng hóa thần biết được chân tướng sau trận chiến này, đều rất rõ ràng một chuyện, ma tộc không thể từ bỏ kế hoạch xâm lược tu chân giới của bọn chúng. Cho dù bản thân bọn chúng muốn từ bỏ, tồn tại ở tầng cao hơn cũng sẽ buộc bọn chúng thực hiện kế hoạch. Vì thế, các đại tông môn đều đẩy mạnh việc bồi dưỡng môn hạ đệ tử, tăng cường đầu tư tài nguyên cho họ. Đối với tán tu, cũng không nói là bỏ rơi. Trong 5 năm thời gian này, năm đại lục đều không ngừng có các bí cảnh và hiểm cảnh mở ra, thu hút đông đảo tu sĩ tiến vào đó mạo hiểm. Tuy rằng có chết chóc, nhưng càng nhiều tu sĩ thu hoạch được tài nguyên từ trong đó, được rèn luyện. Có một số bí cảnh Tô Du cũng rất thích, tiếc là công việc trên tay chưa kết thúc, hắn vẫn chuyên tâm ở lại Hắc Vũ Lâm. Các trận pháp sư khác lần lượt cáo biệt Tô Du cảm tạ rồi rời đi. Một buổi giảng dạy thực địa tại chỗ này đã khiến bọn họ thu hoạch vô cùng nhiều. Có thể nói, thực lực tổng thể của giới trận pháp sư tu chân giới hiện nay, so với giới đan sư, phù sư v.v., tốc độ tăng lên nhanh hơn nhiều. Bất kể là những trận pháp sư trong tông môn, hay tán tu trận pháp sư bên ngoài. Điều này khiến các đan sư, phù sư, khí sư khác đều vô cùng ghen tị. Biết bao nhiêu tu sĩ chuyên về kỹ năng này chính là thiếu đi sự chỉ điểm của một tiền bối kinh nghiệm phong phú. Dựa vào bản thân mò mẫm, thường phải đi vòng một vòng rất lớn, chịu nhiều thiệt thòi, mới có thể tiến bộ. Thế nhưng các giới khác chính là thiếu một người dẫn đầu như Tô Du. Tâm thái cởi mở, bao dung của hắn cũng ảnh hưởng rất lớn đến tâm thái của các trận pháp sư khác, khiến toàn bộ giới bước vào một trạng thái tuần hoàn lành mạnh. Tô Du và Thôi Tề Tùng bọn họ hiếm hoi được thư giãn, chạy đến một tòa thành trì không xa Hắc Vũ Lâm nghỉ ngơi. Bên cạnh Tô Du tự nhiên là Vân Ly, luôn kề cận hình với bóng, trên vai còn ngồi một con mèo đen. Con mèo đen này 5 năm nay cũng bám không chịu đi, xem hắn là đại công thần, hùng thác, cũng không giao việc gì cho hắn. Cuối cùng cũng xong rồi. Thôi Tề Tùng nâng chén rượu, chạm vào chén của Tô Du, nét mặt hớn hở nói, ta cảm thấy khoảng cách với ngũ phẩm trận pháp sư không còn xa, thêm chút nỗ lực nữa là có thể đột phá. Tịch Vũ Hành, và Lục Ung, cũng có mặt. Trong 5 năm này, tuy bọn họ không phải lúc nào cũng ở lại Hắc Vũ Lâm, nhưng rảnh rỗi là sẽ đến thăm bọn họ, đặc biệt là Lục Ung, dù sao cũng là địa chủ, phải tiếp đãi tốt khách đến chơi. Chúc mừng! Lục Ung cũng uống một chén với hắn, bên Trầm Tự Lâm, cũng truyền đến tin tốt, bên Bắc Đại Lục cuối cùng cũng tóm được đuôi Quỷ Độc Lão Ma, hướng tiền bối cùng hai vị hóa thần tiền bối khác cùng nhau ra tay, Quỷ Độc Lão Ma rốt cuộc cũng chết. Tô Du cũng rất kinh hỉ, quả nhiên là tin tốt, đáng uống một chén lớn. Quỷ Độc Lão Ma không nghi ngờ gì là một khối u độc của Bắc Đại Lục. Một ngày không tìm ra, các hóa thần tiền bối Bắc Đại Lục đều không thể yên lòng, bởi sức phá hoại của hóa thần ma tu thật sự quá mạnh. Thật không uổng công Bắc Đại Lục trên dưới hao tâm tổn sức như vậy để tìm tung tích Quỷ Độc Lão Ma. Mọi người tìm đủ danh mục để trước tiên uống một bữa thật đã, không khí vô cùng náo nhiệt. Sau đó vừa ăn thức nhắm uống rượu vừa tán gẫu. Nhắc đến chuyện trong ma giới, Thôi Tề Tùng vỗ bàn nói, xem ma tộc bây giờ yên phận thế thân, nhưng ta dám nói, bọn chúng chắc chắn đang ấp ủ động tác lớn hơn. Bây giờ mà buông lỏng, mới thật là mắc mưu bọn chúng. Lục Ung nghiến răng nghiến lợi nói, không sợ bọn chúng đến, kiếm của lão tử bây giờ chỉ thiếu đầu ma tộc để mài thôi. Thôi Tề Tùng, ta dùng trận pháp giết ma tộc, một lần giết được cả đám lớn. Lục Ung, ta một kiếm chém ra, cũng có thể chém cả đám đầu ma tộc, kiếm tu mạnh nhất. Thôi Tề Tùng, trận pháp sư mới là mạnh nhất, công thủ toàn diện, quần công mạnh nhất. Lục Ung, kiếm tu không cần phòng thủ, chỉ có các ngươi trận pháp sư mới cần phòng thủ. Kiếm tu chỉ cần tấn công, lại tấn công. Tịch Vũ Hành chống tráng, ta vốn tưởng Thôi sư đệ chỉ khi ở cùng Trầm đạo hữu mới cãi nhau được, không ngờ cùng Lục Huynh cũng cãi nhau được, hai gã say rượu. Tô Du cũng bật cười phì, hai tên kia như trẻ con, tranh cãi xem ai mạnh hơn, còn kéo bọn họ phân xử. May mắn thay họ đã dùng kết giới và thuật che mắt, trong tửu lâu này cũng không ai nhận ra thân phận của họ, bằng không đâu cần đợi đến ngày mai, tình hình tửu lâu hôm nay đã trở thành chủ đề nóng khắp thành trì rồi. Lắng nghe chuyện tầm phào của khách tửu lâu, cũng không còn bàn luận về Hắc Vũ Lâm, và Ngũ Hành Tông, nữa, phảng phất như chuyện xảy ra 5 năm trước đã cách họ rất xa rồi, Tuy rằng tu sĩ một lần bế quan liền có thể tốn mấy năm, nhưng tu chân giới vĩnh viễn không thiếu những đề tài mới mẻ. Nghe một hồi, Tô Du cũng không tìm được đề tài nào khiến bản thân hứng thú, thu hồi sự chú ý lại. Tịch Vũ Hành chạm chén với hắn, không thèm để ý hai tên ngốc nghếch kia, khẽ hỏi, chuyện giữa hai giới, phía sau có lẽ còn có nội tình khác chứ? Tô Du nhướng mày, không trả lời thẳng, lời Vân Nho gào lên ngày hôm đó, vẫn chưa truyền ra ngoài, những hóa thần lúc đó ở hiện trường đều rất giữ chữ tín. Tịch Vũ Hành thấy biểu cảm này của hắn liền biết mình đoán đúng, năm năm nay, các tông môn thế lực trên các đại lục đều ngầm hiểu tiến hành một số hành động, tổng kết những hành động này lại, chính là nâng cao tu vi thực lực, nói cho cùng chính là đang chuẩn bị chiến đấu, một trận đại chiến rốt cuộc không tránh khỏi, ngay cả sự tồn tại của Vân Tiền Bối, cũng không uy hiếp được ma giới. Nhiều tu sĩ cho rằng, bởi vì có đại lão sát thủ hóa thần Vân Ly tồn tại, khiến ma tộc kiên kỵ không thôi, không dám tấn công vào tu chân giới nữa, không thấy bây giờ rất yên phận sao. Nhưng thái độ của các đại tông môn không phải như vậy, nên Tịch Vũ Hành cho rằng, dù ma tộc có kiên kỵ Vân Tiền Bối đến đâu, vẫn sẽ không từ bỏ kế hoạch tấn công tu chân giới, sự thái bình trước mắt chỉ là tạm thời. Tô Du gật đầu, đúng vậy, Trương Tiền Bối biết nội tình, những hóa thần tiền bối khác cũng biết, ta ngày hôm đó vừa đúng ở hiện trường, nghe được đầy đủ. Tịch Vũ Hành hiểu ra, chuyện này còn liên quan đến lão Tạc Vân Nho, sư đồ lão Tạc Vân Nho, phản bội tu chân giới, có lẽ cũng liên quan đến chuyện này, đương nhiên phần nhiều hơn vẫn là tư tâm dục vọng của bọn họ. Hắn không có ý định bắt Tô Du, nói rõ sự thật, chỉ cần biết phán đoán của mình không sai là được, đằng nào lúc đánh nhau, hắn chỉ cần lên chiến trường, giết nhiều ma tộc là được. Tô Du cảm thán, ngươi nói hai giới đánh nhau qua lại, vì sao không riêng mở ra một chiến trường, để cả hai bên đều đến chiến trường này? Đánh thế nào cũng không quan hệ, lại phải đặt chiến trường ở tu chân giới của chúng ta, ai vui lòng để nhà mình bị ngoại nhân đập phá chứ? Tô Du, đây là cảm thấy tu sĩ thượng giới thật không có đầu óc, muốn xem giới nào thắng hơn, mở riêng một chiến trường chẳng phải được rồi sao? Hắn không tin dựa vào thực lực thượng giới không làm nổi chuyện này, lúc đó muốn đánh thế nào cũng được, muốn đánh bao lâu cũng không quan hệ, thậm chí còn có thể phát huy tác dụng rèn luyện tu sĩ, để ma tộc và sự tồn tại của chiến trường, luôn là thanh kiếm treo trên đầu tu sĩ. Đỡ phải sau khi chiến sự kết thúc, nội bộ lại nổi lên tranh chấp. Vân Ly, nghe thấy cũng nhướng mày, quả nhiên là chủ ý hay, những tồn tại ở thượng giới kia, kỳ thực làm sao không nghĩ tới điểm này, bất quá là họ không để ý thôi, quên mất họ cũng từng là một thành viên đi ra từ quần chúng bình thường.